Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 33 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đi qua mấy ngày thời gian tu luyện, Tô Thần Tu Vi rốt cục đột phá đến hai hồi niết mệnh cảnh. Ánh sáng mặt trời vừa mới phá vỡ tia nắng ban mai, Lam Đêm đã tự thân đến đây tiếp Tô Thần tiến về bán đấu giá. Từ khi trước đó sự tình phát sinh về sau, Hoàng Thất đối Tô Thần thái độ quả thực không muốn quá tốt. Đổi lại lúc bình thường, đường đường Hoàng Thất Thái Tử sẽ đích thân đến đây. Lam Dạ rốt cuộc không có trước đó khinh thị, nói chuyện cung cung kính kính, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, Tô Thần bên người có một vị đế cảnh tọa trấn ý vị như thế nào. Hoàng Thất công chúa bị giết hại sự tình, đã bị Hoàng Thất phong tỏa, rốt cuộc việc này liên quan đến đan tháp danh dự, đồng thời Nam Cung hai cha con vẫn lạc, chết vô tội chứng. Hoàng Thất cũng không nguyện ý cùng đan tháp nháo đến quá cứng. Đến mức Tô Thần bên người nắm giữ đế cảnh cường giả tọa trấn sự tình, đồng dạng bị phong tỏa tin tức. Vạn tượng bán đấu giá bố trí vô cùng nhạt nhã phong cách cổ xưa, cho người một loại thân ở viễn cổ thời kỳ cảm giác, rất là dễ chịu. Không có cái gọi là phòng bán đấu giá, toàn bộ đều là từng cái gian phòng, đây cũng là vạn tượng bán đấu giá chỗ đặc biệt, chính là vì bảo thủ đấu giá người thân phận tin tức. Hoàng Thất độc hữu trong gian phòng. Tô Thần có Lam Dạ tự thân đi cùng. Mà Lam Mộng Nhiễm thì là lần đấu giá này đấu giá sư, đã xuất hiện tại trước mặt to lớn màn nước phía trên. Tô đại ca, ngươi có thể tùy ý báo giá cả, phụ hoàng đã thông tri một chút đến, không cần vận dụng quốc khố, ngược lại vô luận ngươi hô giá cả bao nhiêu, đều sẽ tiến vào bán đấu giá sổ sách, cũng không cần thanh toán linh thạch. Nghe đến Lam Dạ lời nói, Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, có hoàng đế chống đỡ, bán đấu giá lại là hoàng thất sáng tạo, đương nhiên có thể mưu lợi riêng gian lận. Loại tình huống này chính mình liền 10 tỷ linh thạch đều không cách nào lấy ra đến, muốn hô nhiều ít thì bấy nhiêu, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, bán đấu giá tiến hành đấu giá loại này dị hỏa, tuyệt đối là chính mình. La Mộng Nhiễm thương thế đã khỏi hẳn, tại trên đài đấu giá, đánh ra từng kiện hàng hóa, Tô Thần đều không có chút nào hứng thú, hắn mục tiêu chủ yếu cũng là dị hỏa. Chỉnh một chút 8 canh giờ, mới đi đến đấu giá áp trục hàng hóa, cũng chính là cái gọi là dị hỏa. Hiện đang đấu giá áp trục dị hỏa. Xếp tại bản dị hỏa thứ 456 vị Kỳ Lân Viêm Diễm. Kỳ Lân Viêm Diễm, Tô Thần đã biết lần đấu giá này dị hỏa, bất quá có thể xếp tại bản dị hỏa thứ 456 vị, bản thân đã nói rõ loại này Kỳ Lân Viêm Diễm coi như không tệ. Toàn bộ bán đấu giá triệt để sôi trào lên, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, lần đấu giá này được lấy ra dị hỏa, tại bản dị hỏa bài danh hội cao như thế, vậy mà xếp tới 456 vị. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Giá khởi đầu 100 triệu mai linh thạch. 100 triệu linh thạch. Hoàng Thất cố ý. Giá khởi đầu thì 100 triệu mai linh thạch, muốn nghĩ cũng biết, loại này dị hỏa sau cùng đấu giá giá cả sẽ đạt tới một cái dạng gì con số khủng bố. Mọi người tuy nhiên đã đoán được dị hỏa đấu giá giá cả sẽ rất cao, lại cũng không nghĩ tới hội cao đến như thế không hợp thói thường. Tô Thần không chần chờ chút nào, trực tiếp đè xuống đấu giá khí, 1 tỷ mai linh thạch, trực tiếp tăng vọt gấp 10 lần đấu giá. Nhìn đến mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, đổi lại hắn đồ, vật, khẳng định không có người tiếp tục đấu giá, duy chỉ có dị hỏa. Càng là đến từ đan tháp Chu Đỉnh, ánh mắt chết mà nhìn chầm chầm lấy trước mặt màn nước, đến bây giờ hắn đều không có đạt được qua bất luận một loại nào dị hỏa, nếu là có thể hàng phục Kỳ Lân Viêm Diễm, đối với hắn luyện đan một đường có rất tốt đẹp chỗ, chính là bởi vì như thế, Chu Đỉnh đối với dị hỏa cũng là tình thế bắt buộc. Sư phụ, chúng ta cho lúc trước Tô Thần 11 tỷ mai linh thạch. Hiện tại có thể điều động linh thạch, chỉ có 3 tỷ. Đầy đủ. Chu Đỉnh cũng coi là kẻ hung hãn, trực tiếp tại đấu giá khí phía trên đè xuống 3 tỷ con số, nhìn lấy màn nước phía trên xuất hiện giá cả, lần nữa chấn động toàn bộ bán đấu giá. 3 tỷ mai linh thạch giá cả vừa mới xuất hiện, trong nháy mắt xuất hiện 30 tỷ mai linh thạch giá cả, Tô Thần không có nhiều thời gian như vậy dày vò khốn khổ, ngươi dám ra giá, ta liền trực tiếp trấn áp ngươi gấp 10 lần, ngược lại không cần xuất tiền túi, lấy hoàng thất thủ đoạn. Mình coi như là hô lên 3.000 tỷ giá cả, tin tưởng cũng sẽ không có vấn đề. Chỉ cần có hoàng thất toàn lực ủng hộ, Kỳ Lân Viêm Diễm đó là thuộc về chính mình. Người điên, đến cùng là ai điên cuồng như vậy, 30 tỷ mai linh thạch giá cả, có thể cầm ra được sao? Chu Đỉnh cũng là tức giận không thôi, bởi vì liền đan tháp đều khó có khả năng một chút lấy ra 30 tỷ mai linh thạch, nhiều nhất 13 tỷ mai linh thạch liền là cực hạn, chỉ sợ hoàng thất đều rất khó làm đến cùng là người phương nào ngông cuồng như thế. Bán đấu giá trong nháy mắt an tĩnh lại, Lam Dạ bất đắc dĩ nhìn bên cạnh Tô đại ca, nghĩ thầm ngươi cũng quá cuống cuồng, ngươi chậm rãi tăng giá, cao hơn người khác ra 100-200 triệu mai linh thạch, chỉ cần có thể thuận lợi đập đến dị hỏa là đủ. Lại không nghĩ tới, Tô Thần sẽ trực tiếp hô lên hơn gấp 10 lần giá cả trấn áp, đây chính là chỉnh một chút 30 tỷ mai linh thạch, nhìn chung toàn bộ hoàng thành tất cả thế lực, bao quát hoàng thất ở bên trong, đều không ai có thể một chút lấy ra 30 tỷ mai linh thạch. May mắn vạn tượng bán đấu giá bình thường góp nhặt tín dự đầy đủ, bằng không lời nói, đổi lại hắn bán đấu giá, khẳng định sẽ được đến rất nhiều nghi vấn. La Mộng Nhiễm trong lòng cũng là bất đắc dĩ không thôi, bất quá mặt ngoài công phu lại là muốn làm đủ, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Tô Thần lấy 30 tỷ mai linh thạch giá trên trời, thuận lợi đập đến dị hỏa. Đấu giá kết thúc, La Mộng Nhiễm tự thân cầm lấy dị hỏa đến đây. Tô đệ, ngươi thật đúng là với tới gấp, trực tiếp hô lên 30 tỷ mai linh thạch, rất nhiều người khẳng định sẽ có nghi hoặc. Không quan trọng, bọn họ coi như hoài nghi, cũng sẽ không hoài nghi bán đấu giá. La Mộng Nhiễm lại là lắc đầu, nói ra, để bọn họ tuy nhiên sẽ không nghĩ tới tầng này, bất quá khẳng định sẽ có người hoài nghi, đây là ta hoàng thất tự biên tự diễn một màn, một phương diện có thể cho bán đấu giá tạo thế thành công, một phương diện lại có thể không lấy ra dị hỏa, song toàn mỹ sự tình. Tô Thần suy nghĩ một chút cảm thấy việc này xác thực như thế, hắn không có La Mộng Nhiễm muốn toàn diện, bất quá hắn thấy, vô luận như thế nào làm, tin tưởng đều sẽ có người hoài nghi, mà hắn muốn làm sự tình, cũng là đem dị hỏa nắm bắt tới tay, hắn đều là không quan trọng. Lam tỷ, cho ngươi tìm phiền toái. Lam Mộng Nhiễm lại là cười cười, nói ra, ừ không có chứng cứ, thì coi như bọn họ hoài nghi, cũng không có biện pháp nào. Lần này là Lam Thiên Hạc thế chân vạc chống đỡ, bằng không lời nói, Lam Mộng Nhiễm muốn làm tay chân cũng là không dám, rốt cuộc bán đấu giá tín dự trọng yếu nhất. Đi qua yến hội sự tình, Lam Thiên Hạc đối Tô Thần thái độ thật to đổi mới, theo vừa mới bắt đầu đánh cược một lần, đến bây giờ thế chân vạc chống đỡ, thực người nào đều có thể nhìn ra được, Lam Thiên Hạc chánh thức coi trọng người, thực là Tô Thần bên người đế cảnh cường giả. Đế cảnh võ giả, vô luận đi đến nơi nào, đều không cách nào coi nhẹ tồn tại, muốn là vạn tượng hoàng thất có thể có được một vị đế cảnh cường giả chống đỡ, nhất định có thể cấp tốc cuộc khởi. Tô đệ, phụ hoàng muốn gặp ngươi, nói là có chuyện tìm ngươi thương nghị. Có thể, buổi tối ta sẽ tiến về hoàng thất. Thuận lợi được đến kỳ lân viêm diễm, Tô Thần có chút không kịp chờ đợi muốn dung hợp, rốt cuộc dị hỏa phần hoang trận, dung hợp dị hỏa càng nhiều, uy lực càng mạnh. Được. Giúp ta tìm ở giữa mật thất. Đi theo ta. Lam Mộng Nhiễm cùng Lam Dạ đều biết Tô Thần muốn làm gì, rốt cuộc Tô Thần có thể luyện chế dị hỏa phù, khẳng định rất là cần dị hỏa, dung hợp dị hỏa là cực kỳ trọng yếu một bước. Trong mật thất, Tô Thần nhìn lên trước mặt kỳ lân viêm diễm. Loại này dị hỏa gì đặc thù, bởi vì căn cứ truyền ngôn, kỳ lân viêm diễm là theo kỳ lân nhất tộc, hỏa kỳ lân nhất tộc trên thân thai nghén mà ra, đồng thời không phải mỗi một cái hỏa kỳ lân, đều có thể dựng dục ra dị hỏa, vạn người không được một tồn tại. Kỳ lân nhất tộc, giữa thiên địa lớn nhất cường đại yêu thú chủng tộc một trong, bất quá bởi vì số lượng thưa thớt, cùng long tộc một dạng. Tô Thần mặc kệ kỳ lân viêm diễm xếp tại bản dị hỏa vị thứ mấy, hắn thấy, chỉ cần là dị hỏa, cho dù là đẳng cấp lại thấp đều có thể. Vô luận là chính mình luyện chế dị hỏa phù, vẫn là tăng lên dị hỏa phần hoang trận uy lực, đều thực sự quá hữu dụng. Có dị hỏa phần hoang bàn, Tô Thần hoàn toàn không lo lắng cho mình không cách nào dung hợp kỳ lân viêm diễm, người khác không cách nào làm đến sự tình, hắn lại có thể rất nhẹ nhàng hoàn thành. Tăng thêm kỳ lân viêm diễm, hắn hiện tại đã thuận lợi được đến 9 loại dị hỏa, theo thứ tự là xếp tại bản dị hỏa vị thứ 7 bàn đế phần cốt viêm, vị trí thứ 8 cốt u minh hỏa, thứ 32 vị phượng hoàng chân viêm, thứ 38 vị cửu phẩm tử liên viêm, người thứ 99 kiếp tâm ngục viêm, thứ 23 năm vị long tượng Phật diễm, thứ 456 vị kỳ lân viêm diễm, thứ 3,453 vị kim quang viêm cùng 9999 vị hắc yểm viêm. Thuận lợi luyện hóa dung hợp kỳ lân viêm diễm, ngay tại Tô Thần chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm. Dị hỏa phần hoang bàn vậy mà xuất hiện biến hóa. Nhìn lấy phiêu phù ở trước mặt dị hỏa phần hoang bàn, vậy mà bắt đầu xuất hiện từng vòng. Mỗi một vòng phía trên đều có lấy 9 cái lỗ nhỏ, trong ngoài lưu động, căn bản không biết có bao nhiêu vòng. 9 loại dị hỏa phân biệt rơi vào bên trong một vòng 9 cái trên cái hang nhỏ, khủng bố dị hỏa uy năng trong nháy mắt bạo phát, Tô Thần tự hồ cảm ngộ đến cái gì, lập tức bắt đầu bố trí dị hỏa phần hoang trận. Chỉnh một chút 2 canh giờ. Làm Tô Thần ánh mắt chậm rãi mở ra, trên mặt tràn ngập kinh hỉ. Nguyên lai dị hỏa phần hoang bàn, lại còn không có tiến hóa, được đến 9 loại dị hỏa mới có thể chính thức mở ra dị hỏa phần hoang bàn. Dị hỏa phần hoang bàn diễn sinh ra dị hỏa phần hoang trận, mỗi hội tụ 9 loại dị hỏa, liền có thể tăng lên một tầng, trước đó dị hỏa phần hoang trận, liền tầng thứ nhất đều không có đạt tới. Rất là thổn thức không thôi, đây là Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Bây giờ hắn đã thuận lợi gom góp 9 loại dị hỏa, đồng thời toàn bộ dung nhập vào bên trong một cái trong vòng, làm đến dị hỏa phần hoang trận đột phá đến một trọng thiên, uy lực tuyệt đối có thể gấp bội tăng vọt. Muốn tiếp tục tăng lên dị hỏa phần hoang trận uy lực, đạt tới cái gọi là tầng thứ hai, thì là cần chính mình tiếp tục thu hoạch được dị hỏa, lần nữa hội tụ mặt khác 9 loại dị hỏa, mới có thể thuận lợi đột phá đến tầng thứ hai. Cứ thế mà suy ra, mỗi 9 loại dị hỏa hội tụ, liền có thể lấp đầy một vòng, đột phá một trọng thiên, đến mức dị hỏa phần hoang bàn đến cùng có bao nhiêu vòng vòng, dị hỏa phần hoang trận có thể đạt tới bao nhiêu tầng thiên, còn không thể biết. Thông qua, Tô Thần cũng minh bạch một việc, muốn phải không ngừng địa thu hoạch được dị hỏa, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, chính mình theo bàn U Thành Tô Gia đi ra, đến bây giờ, cũng chỉ là vừa mới gom góp 9 loại dị hỏa, có thể nghĩ, muốn tiếp tục hướng xuống tiếp cận, đến cùng có bao lớn độ khó khăn. Dị hỏa phần hoang bàn biến mất, Tô Thần đứng dậy rời đi, đến mức dị hỏa sự tình, nhất định phải từng bước một đến, không có khả năng nói đến đến thì có thể có được. Hoàng thất trong thư phòng. Trừ hoàng đế Lam Thiên Hạc, công chúa Lam Mộng Nhiễm cũng tại. Tô Tiểu Hữu mời ngồi. Thái độ siêu tốt, cùng lần trước quả thực tưởng như hai người. Tô Thần cũng không có chút nào khách khí, trực tiếp ngồi tại Lam Mộng Nhiễm bên người, cười lấy hỏi, "Ta không biết bệ hạ lần này tới tìm ta vì chuyện gì?" Tô Tiểu Hữu, không biết ngươi là có hay không nghe nói qua Thiên Đạo Tông? Lắc đầu, Tô Thần ăn ngay nói thật. Không có. Hắn xác thực chưa từng nghe qua cái gọi là Thiên Đạo Tông. Thiên Đạo Tông, nắm giữ đế cảnh cường giả tọa trấn tông môn, hơn nữa còn là thượng cổ thời kỳ, thần đạo tông truyền thừa xuống tới tông môn, có được Thiên Đạo Tháp. Cách mỗi 5 năm, Thiên Đạo Tông đều sẽ cử hành một lần vạn triều tranh bá chiến, bất luận cái gì hoàng triều đều có thể tham gia. Cơ hồ thâu tóm đến từ đại lục các nơi hoàng triều, có chừng hơn 10.000 nhiều. Tô Thần không nói gì, chỉ là yên tĩnh nghe lấy. Nắm giữ đế cảnh cường giả tọa trấn tông môn, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Thiên Đạo Tông Thiên Đạo Tháp, lại tên Đế Đạo Tháp, nghe nói tiến vào Thiên Đạo Tháp cảm ngộ đế đạo, càng là có thể cảm ngộ thiên đạo, đối với võ giả có rất lớn có ích, đồng thời có thể được đến đế đạo hạt giống, từ đó tăng lên tấn cấp đế cảnh cơ hội. Vì bổ sung mới mẻ huyết dịch, tuyển bạc ưu tú nhất đệ tử, mỗi một lần vạn triều tranh bá chiến, Thiên Đạo Tông đều sẽ lựa chọn 10 người tiến vào Thiên Đạo Tông, đồng thời có thể tiến vào Thiên Đạo Tháp tu luyện. Bệ hạ muốn cho ta đại biểu vạn tượng hoàng triều, tham gia vạn triều tranh bá chiến. Tô Thần không phải người ngu, trong nháy mắt minh bạch Lam Thiên Hạc ý tứ. Đối với cái gọi là Thiên Đạo Tông, không có bất kỳ cái gì hứng thú, ngược lại đối Thiên Đạo Tông cảm thấy rất hứng thú. Nếu là có cơ hội có thể tiến vào Thiên Đạo Tông, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ. Đến từ hơn 10.000 hoàng triều mấy triệu võ giả, tranh đoạt chỉ có 10 cái danh ngạch, độ khó khăn có thể nghĩ, một khi có thể thu hoạch được trước 10 vị trí, hoàng triều tất nhiên sẽ được đến Thiên Đạo Tông chiếu cố, đồng thời ngươi tiến vào Thiên Đạo bí cảnh, đối với tự thân tu luyện cũng có được rất tốt đẹp chỗ. Phụ hoàng, căn cứ vạn triều tranh bá chiến quy tắc, chỉ có võ vị cảnh võ giả mới có thể có tư cách đặt chân. Tô Thần chỉ là niết mệnh cảnh, chỉ sợ không có tư cách này. Lam Thiên Hạc cực cực đầu, nói ra, trời Thiên Đạo Tông định ra quy tắc, chỉ có võ vị cảnh mới có thể tiến vào, trừ cái đó ra, võ vị cảnh phía dưới, võ vị cảnh phía trên, đều không thể đặt chân. Nghe đến lời này, Tô Thần tâm lý rất là phiền muộn, đã Thiên Đạo Tông có lấy quy tắc, chính mình căn bản không có tư cách tham gia vạn triều tranh bá chiến, cùng chính mình nói lại nhiều thì có ích lợi gì. Bất quá có một loại ngoại lệ. Vạn triều bên trong, nếu là có hoàng triều cho rằng, chính mình hoàng triều bên trong có lấy đặc biệt ưu tú, lấy trảm mệnh ba cảnh liền có thể chống lại phổ thông võ vị cảnh, liền có thể báo cáo Thiên Đạo Tông, chỉ cần Thiên Đạo Tông đồng ý, liền có thể phái ra trảm mệnh ba cảnh võ giả tham gia vạn triều đại chiến. Ta đã báo cáo Thiên Đạo Tông, đồng thời Thiên Đạo Tông đồng ý ta vạn tượng hoàng triều, có thể phái ra một vị trảm mệnh ba cảnh võ giả. Tô Thần cảm thấy có chút buồn cười, Lam Thiên Hạc thật đúng là hao tâm tổn trí phí sức. Đã như vậy, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt, vừa cười vừa nói, ngay vậy ta liền đa tạ bệ hạ. Phụ hoàng, hắn hoàng triều cũng có thể hướng Thiên Đạo Tông trình báo. Lắc đầu, Lam Thiên Hạc vừa cười vừa nói, kể theo không có bất kỳ một cái nào hoàng triều, hướng Thiên Đạo Tông trình báo qua, chúng ta vạn tượng hoàng triều xem như mở tiền lệ. Vì sao? Rất đơn giản, vạn triều tranh bá chiến thuộc về võ vị cảnh võ giả thiên hạ, vô luận là Trảm Mệnh Ba Cảnh như gì cường đại, muốn tại vạn triều tranh bá trong chiến đấu quật khởi, chuyện không có khả năng, thậm chí ngay cả còn sống rời đi cơ hội đều không có, vì sao muốn lãng phí thời gian trình báo, đồng thời sẽ còn cho Thiên Đạo Tông mang đến không tốt ảnh hưởng. Lam Mộng Nhiễm cùng Tô Thần trong nháy mắt minh bạch Lam Thiên Hạc ý tứ. Tại võ vị cảnh trước mặt, cái gọi là Trảm Mệnh Ba Cảnh, hoàn toàn là không đáng chú ý, cho dù là cường đại nhất chính hồi niết mệnh cảnh, tại yếu nhất võ vương cảnh trước mặt, đều là đệ đệ y hệt, giữa hai bên có trên bản chất chênh lệch. Đến mức Tô Thần, thì là minh bạch Lam Thiên Hạc thầm bên trong ý tứ. Nếu là không có Tử Hoàng tồn tại, Lam Thiên Hạc chắc chắn sẽ không ra sức như vậy, thậm chí không tiếc hướng Thiên Đạo Tông trình báo, cũng muốn chính mình tham gia cái gọi là vạn triều tranh bá chiến. Nói cho cùng vẫn là bởi vì chính mình bên người Tử Hoàng, một khi tiến vào Thiên Đạo bí cảnh, liền xem như chính mình không được, cũng có được Tử Hoàng tọa trấn, làm đến 10 vị trí đầu khẳng định không phải vấn đề gì. Vạn triều tranh bá chiến khi nào mở ra? Chúng ta Vạn Tượng Hoàng Triều, lần này chung phái ra 100 vị võ vị cảnh, từ công chúa dẫn đội, ngày mai xuất phát tiến về Thiên Đạo Tông lâm thời thiết lập địa trạm điểm, hội có Thiên Đạo Tông sứ giả, mang các ngươi tiến về Thiên Đạo bí cảnh. Tối nay ngươi thì không muốn rời đi hoàng thất. Được. Phụ hoàng, vậy ta mang Tô Thần đi nghỉ ngơi. Đi thôi. Tô Thần hướng về Lam Thiên Hạc kho mình hành lễ, liền theo Lam Mộng Nhiễm rời đi. Hy vọng lần này là Vạn Tượng Hoàng Triều cơ hội, để Lam Thiên Hạc bất đắc dĩ cười cười, hắn cũng minh bạch, Tô Thần khẳng định biết mình dụng ý cùng tư tâm. Trong chỗ, Tử Hoàng hiện thân, nói thẳng, ngày chờ ngươi tiến vào Thiên Đạo bí cảnh, ta không thể đi ra giúp ngươi. Vì sao? Thiên Đạo bí cảnh chính là Thiên Đạo Tông khống chế bí cảnh một trong, một khi ta hiện thân, tất nhiên sẽ bị Thiên Đạo Tông kiểm trách đến, ta ngược lại không phải là kiên kỵ Thiên Đạo Tông, mà chính là một khi ta tiết lộ thân phận ra ngoài, dẫn tới tử kiếp hồ nhất tộc, ngươi hội có phiền toái rất lớn. Trong nháy mắt minh bạch Tử Hoàng ý tứ, hắn cùng Tử Hoàng kết hợp, tin tưởng tử kiếp hồ nhất tộc chắc chắn sẽ không đáp ứng, việc này trước hết che giấu tử kiếp hồ nhất tộc. Ngươi là ý nói, bản thể cũng vô pháp tiến vào vạn triều bí cảnh. Không sai, ta chỉ có thể chờ ở bên ngoài lấy ngươi. Được. Tử Hoàng lôi kéo Tô Thần tay, thổn thức nói, kỳ thượng cổ thời kỳ, thần đạo hoành hành, bên trong thần đạo tông thuộc về đỉnh cấp tồn tại, có thần đạo tháp, thần đạo tông theo thượng cổ thời đại sụp đổ, truyền thừa xuống tông môn diễn biến vì thiên đạo tông, đến tại thiên đạo tháp có phải hay không cái gọi là thần đạo tháp không người có thể biết rõ. Bất quá thiên đạo tháp xác thực được vinh dự đế đạo tháp, tiến vào thiên đạo tháp bên trong, đối với người cảm ngộ đế đạo đạo vận có rất lớn tương trợ, nếu là có thể dựng dục ra đế đạo hạt giống, ngày sau trùng kích đế cảnh thời điểm, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Chỉ là Thiên Đạo Tông làm cái này cái gọi là vạn triều tranh bá chiến, chỉ có võ vị cảnh tranh bá, ngươi chỉ là niết mệnh cảnh, một khi gặp phải đẳng cấp cao võ vị cảnh, ta lo lắng ngươi không cách nào ứng phó. Tô Thần minh bạch Tử Hoàng lo lắng, lại là lắc đầu, nói ra, ngươi không cần lo lắng, ta đã thuận lợi được đến thứ 9 loại dị hỏa phần hoang trận đẳng cấp cũng tấn cấp đến tầng thứ nhất, tin tưởng gặp phải võ tôn cảnh đều có thể nhất chiến. Cái kia gặp phải võ tổ trở lên võ giả đâu? Yên tâm, ta không phải người lỗ mãng, gặp phải võ tổ trở lên võ giả, ta sẽ tránh trước, nghe nói thiên đạo bí cảnh là không tệ tu luyện thánh địa, ta hy vọng có thể mượn nhờ bí cảnh đột phá tự thân cực hạn. Tử Hoàng cũng minh bạch Tô Thần ý tứ, muốn ngăn cản, lại không có ngăn cản, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, vô luận là yêu thú đều cần không ngừng lịch luyện, mới có thể trưởng thành, muốn là tại nhà ấm bên trong trưởng thành, coi như tăng thực lực lên cũng là phế vật. Lôi kéo Tử Hoàng tay, Tô Thần không muốn tiếp tục xoắn xuýt việc này. Nói ra, ở ngày mai ta thì muốn đi trước thiên đạo bí cảnh, tối nay bồi bồi ta. Ân. Tử Hoàng minh bạch Tô Thần trong lời nói ý tứ, mặt trong nháy mắt bắt đầu nóng. Hôm sau, trời còn chưa có triệt để sáng lên, công chúa La Mộng Nhiễm mang theo Lam Dạ cùng Tô Thần bọn người, đã rời đi hoàng thành xuất phát, tiến về thiên đạo tông thiết lập trạm điểm. Từng cái to lớn kiếm xích tật phong mãn, hơn 100 người nghênh phong khoanh chân ngồi tại mãn trên lưng, Lam Dạ, Lam Mộng Nhiễm cùng Tô Thần thì là đơn ngồi một mình ở một cái kiếm xích tật phong mãn trên lưng. Tô đại ca, lần này ngươi tiến vào thiên đạo bí cảnh, nhất định có thể quét ngang vạn triều, đoạt được tranh bá chiến vị trí số 1. Lam Dạ rất là chờ mong, bởi vì hắn cơ hồ có thể khẳng định, có đế cảnh cường giả làm chỗ dựa Tô Thần, cơ hồ không người là đối thủ, ai có thể đánh bại đế cảnh cường giả. Chỉ bằng vào vạn triều khẳng định không cách nào làm đến. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, ngay bởi vì nguyên nhân nào đó, nàng không cách nào cùng ta cùng một chỗ tiến vào thiên đạo bí cảnh, cho nên ta chỉ có thể một mình ứng đối. A. Nghe đến lời này, mặc kệ là Lam Dạ vẫn là Lam Mộng Nhiễm, hai người đều triệt để mộng, ngây ngốc nhìn lên trước mặt Tô Thần, bọn họ chỗ lấy chờ mong, đồng thời hoàng thất hướng thiên đạo tông trình báo, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì Tô Thần bên người đế đạo cường giả. Hiện tại đâu? Đế cảnh cường giả căn bản là không có cách tiến vào thiên đạo bí cảnh, như vậy vẻn vẹn là lấy Tô Thần trảm mệnh ba cảnh thực lực, tiến vào thiên đạo bí cảnh hoàn toàn là một con đường chết, bởi vì trảm mệnh cảnh cùng võ vị cảnh ở giữa chênh lệch, cơ hồ là không thể vượt qua, khoảng cách thực sự quá lớn. La Mộng Nhiễm có chút lo lắng nói, Ê Tô Đệ, hiện tại không đi còn kịp, ngược lại có thể đổi ý. Vì cái gì không đi? Ta thẳng chờ mong thiên đạo bí cảnh, các ngươi không cần lo lắng ta, các loại tiến vào thiên đạo bí cảnh. Ta sẽ tránh đi vạn triều võ giả, ta nhiệm vụ cũng là tu luyện. Tô Thần minh bạch hai người lo lắng đến cái gì, rốt cuộc toàn bộ hoàng thất bao quát Lam Thiên Hạc ở bên trong, đối với mình lòng tin toàn bộ đến từ Tử Hoàng, mà không phải mình, niết mệnh cảnh tham gia vạn triều tranh bá chiến, không có đế cảnh cường giả tương trợ, thật sự là hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Tô Đệ, ngươi nghe ta nói, vạn triều tranh bá chiến không phải nói đùa, coi như ngươi muốn tránh đi, đều là không thể nào sự tình, mỗi một lần vạn triều tranh bá chiến, vạn triều đều rất là coi trọng, tận khả năng địa phái ra hoàng triều ưu tú nhất võ vị cảnh, mấy triệu võ vị cảnh, đến thời điểm một khi khóa chặt ngươi, hội có phiền toái rất lớn. Được, việc này ta tâm ý đã quyết, không cần nhiều lời. Tô Đệ. Nhìn lấy đã tiến vào trạng thái tu luyện Tô Thần, La Mộng Nhiễm thật sâu thở dài một tiếng, nàng xác thực không nghĩ tới, đế cảnh võ giả hội không theo Tô Thần, để Tô Thần một mình tiến vào thiên đạo bí cảnh, lần này là hoàng thất tính sai, hối hận đã không kịp. Như thế nào ngăn cản? Căn bản là không có cách ngăn cản Tô Thần tiến vào thiên đạo bí cảnh. Vạn triều đến từ khác biệt khu vực, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào hội tụ đến cùng một chỗ, cách mỗi 5 năm cử hành vạn triều tranh bá chiến, thiên đạo tông cũng phá lệ địa coi trọng, bằng không lời nói, cũng sẽ không trực tiếp để xếp tại tranh bá trước khi chiến đấu 10 võ giả, trực tiếp tiến vào thiên đạo tháp tu luyện. Chính là bởi vì như thế, thiên đạo tông hết thảy thiết lập 10 cái trạm điểm, vạn triều có thể tại khác biệt trạm điểm đồng thời tiến vào thiên đạo bí cảnh. Một tòa thật to trong sơn cốc. Làm Lam Mộng Nhiễm bọn người đuổi tới thời điểm, toàn bộ sơn cốc đã chật ních người, người người nhốn nháo, nói ít cũng có 500-600 ngàn người. Tô Thần cũng là thổn thức không thôi, xem ra chính mình nhãn giới vẫn là thấp, vẻn vẹn là thiên đạo tông tổ chức vạn triều tranh bá chiến, liền có thể dẫn động vạn triều mấy triệu võ vị cảnh tham gia. Căn cứ Lam Mộng Nhiễm giới thiệu, Tô Thần đại khái giải vạn triều tranh bá chiến quy tắc. Đệ nhất, vô luận đến từ cái nào hoàng triều, đều phải là võ vị cảnh, tôn vị cảnh coi như trình báo đều không được, võ vị cảnh phía dưới muốn đi vào, có thể hướng thiên đạo tông trình báo, chỉ cần thiên đạo tông đồng ý, liền đồng dạng có thể tiến vào thiên đạo bí cảnh. Thứ hai, mỗi một vị võ giả, tại tiến vào thiên đạo bí cảnh trước đó, đều phải nhỏ ra thuộc về mình một giọt bản mệnh tinh huyết, dạng này thiên đạo tông liền có thể được đến võ giả thân phận tin tức, có dấu giếm cảnh giới người, sẽ bị thiên đạo bí cảnh kiểm trắc đi ra. Đến thời điểm không chỉ có là bản thân, liền sau lưng hoàng triều đều hội cùng theo một lúc không may. Thứ ba, chỉ cần đặt chân thiên đạo bí cảnh, sinh tử đều do thiên mệnh, ở chỗ này mỗi cái hoàng triều ở giữa cũng là đồ sát, bởi vì vì thiên đạo tông ý tứ rất đơn giản, thì là muốn tại hoàn cảnh tàn khốc dưới, tuyển bạc ra ưu tú nhất đệ tử, nghiêm chỉnh mà nói là lựa chọn 10 vị võ giả tiến vào thiên đạo tông, không qua rất nhiều thời điểm, thiên đạo tông nhìn đến ưu tú võ giả, cũng sẽ ngoại lệ, cho nên coi như không có tiến vào 10 vị trí đầu. Cũng đồng dạng có cơ hội tiến vào thiên đạo tông. Lại không có tư cách tiến vào thiên đạo tháp tu luyện. Thứ tư, tiến vào thiên đạo bí cảnh, liền muốn thu thập thiên đạo thạch, sau cùng cuộc thi xếp hạng, chính là xem ai thu thập thiên đạo thạch nhiều nhất. Lam Mộng Nhiễm mang theo mọi người, đi tới một cái to lớn tế đàn trước, hai bên trái phải đứng đấy hai vị sứ giả, trước ngực theo lên thiên đạo hai chữ. Hướng về hai vị không mình hành lễ, Lam Mộng Nhiễm nói ra, vì vãn bối đến từ vạn tượng hoàng triều. Đem bọn ngươi mỗi người một giọt bản mệnh tinh huyết, nhỏ vào đến trong tế đàn. Đúng. Trăm vị võ giả đồng thời bức ra một giọt bản mệnh tinh huyết, trăm giọt tinh huyết chậm rãi bay vào đến trong tế đàn, chính là dựa vào tế đàn, thiên đạo tông hội trong nháy mắt bắt được mỗi một vị tham gia tranh bá chiến võ giả thân phận tin tức. Mau nhìn, tinh huyết bị bài xích đi ra. Nhìn lấy trong tế đàn, bị bài xích ra một giọt bản mệnh tinh huyết, không chỉ là La Mộng Nhiễm, cho dù là hắn hoàng triều người. Thấy cảnh này đều là khiếp sợ không thôi. Bởi vì từ khi vạn triều tranh bá chiến sáng tạo đến nay, vô số võ giả đều tại trong tế đàn nhỏ ra qua bản mệnh tinh huyết, chưa bao giờ bị bất luận cái gì tế đàn bài xích hiện tượng, đây tuyệt đối là lần đầu tiên lần thứ nhất. Chuyện gì xảy ra? Hai vị sứ giả trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, để niết mệnh cảnh võ giả là không cho phép tham gia vạn triều tranh bá chiến, chẳng lẽ ngươi vạn tượng hoàng triều không biết quy tắc? A, à, niết mệnh cảnh. Nghe đến niết mệnh cảnh ba chữ, tất cả mọi người mộng, bao quát đến từ vạn tượng hoàng triều người khác, cũng không nghĩ tới thanh niên cũng chỉ là niết mệnh cảnh, mọi người đều biết sự tình, võ vị cảnh phía dưới võ giả, cũng không thể tham gia vạn triều tranh bá chiến, đây là thiên đạo tông định ra quy tắc, vạn tượng hoàng triều làm như thế, hoàn toàn là khiêu khích thiên đạo tông. Sứ giả chớ giận, ta vạn tượng hoàng triều đã hướng thiên đạo tông trình báo, đây là trình báo thư viết tay, mời sứ giả xem. Theo La Mộng Nhiễm trong tay lấy ra thư viết tay, hai vị sứ giả hơi kinh ngạc, bởi vì từ theo thiên đạo tông sáng tạo vạn triều tranh bá chiến đến nay, theo không có hoàng triều trình báo qua võ vị cảnh phía dưới võ giả tiến vào thiên đạo bí cảnh, bởi vì thuộc về võ vị cảnh tranh bá, trả mệnh ba cảnh tiến vào bí cảnh chỉ có một con đường chết. Gật gật đầu, hai người đưa tay trắc trả lại La Mộng Nhiễm, nói ra, kẻ tế đàn không cách nào dung hợp niết mệnh cảnh võ giả bản mệnh tinh huyết, ngươi không cần dọc bản mệnh tinh huyết, thông qua là đủ. Tại hai vị sứ giả nhìn đến, một vị niết mệnh cảnh võ giả, phải chăng đem bản mệnh tinh huyết nhỏ vào tế đàn đều là không quan trọng sự tình, chỉ sợ các loại tiến vào bí cảnh, liền một ngày đều sống không nổi. Thật sự là niết mệnh cảnh võ giả, vạn tượng hoàng triều là đến khôi hài sao? Vẫn là nói vạn tượng hoàng triều liền trăm vị võ vị cảnh đều không thể kiếm đủ, thật sự là thật đáng buồn hoàng triều, như loại này hoàng triều trực tiếp từ bỏ tranh bá chiến là được, làm gì đi ra mất mặt xấu hổ. Ai nói không phải, ta nghe nói qua vạn tượng hoàng triều, còn tính là không tệ hoàng triều, nhưng chưa từng nghĩ đến, liền trăm vị võ vị cảnh đều tiếp cận không ra, đáng thương vậy mà dùng niết mệnh cảnh đến góp đủ số, người này cũng là đầy đủ thật đáng buồn, bị hoàng triều lấy ra làm pháo hôi. Có thế có biện pháp nào, hắn khẳng định không muốn, không hơn vạn tượng hoàng hướng cách làm thật sự là đầy đủ buồn nôn, thiên đạo tông lại không có hạn chế nhân số, 30, 50 người có thể, vài trăm người đồng dạng được, dù là đến mấy ngàn vị võ giả đều không có vấn đề, vậy mà phái ra niết mệnh cảnh, nhiều ít có chút khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Vạn tượng hoàng triều người, các ngươi còn là cút về a, giống trong các ngươi đồ bỏ đi, liền tiến vào thiên đạo bí cảnh tư cách đều không có. Lam Dạ sắc mặt rất là âm trầm, lại bị Lam Mộng Nhiễm làm ngăn cản, lắc đầu, nói ra, ngươi không nên nháo sự tình, một khi bị thiên đạo tông nhận định là chúng ta nháo sự, sẽ bị lập tức hủy bỏ tham gia tranh bá chiến tư cách, được trả bằng mất, đi. Hung hăng trừng khiêu khích hoàng triều mọi người, Lam Dạ cũng minh bạch tỷ tỷ ý tứ, lần này bọn họ đến đây thiên đạo bí cảnh, lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là tham gia vạn triều tranh bá chiến, tuyệt đối không thể có mảy may chủ quan, một khi bị thủ tiêu tư cách, muốn tiếp tục tham gia tranh bá chiến, liền phải chờ đến 5 năm sau. Có thể nhịn được thì nhịn. Hết thảy đều phải chờ tới tiến vào thiên đạo bí cảnh về sau, nhìn xem người nào quyền đầu cứng. Vạn tượng hoàng triều triệt để nổi danh. Riêng là Tô Thần, còn chưa tiến vào thiên đạo bí cảnh, liền đã danh chấn toàn bộ sơn cốc, mỗi cái hoàng triều đều lưu truyền Tô Thần truyền thuyết. Từ theo thiên đạo tông sáng lập vạn triều tranh bá chiến, mỗi một giới đều theo không có niết mệnh cảnh võ giả tham gia qua, rốt cuộc vạn triều tranh bá chiến lại tên võ vị cảnh tranh bá chiến. Hoàn toàn là nói đùa sự tình, niết mệnh cảnh tiến vào thiên đạo bí cảnh hẳn phải chết không nghi ngờ, mọi người ào suy đoán, đến từ vạn tượng hoàng triều niết mệnh cảnh võ giả, tiến vào thiên đạo bí cảnh có thể kiên trì bao lâu thời gian? Một canh giờ. Nửa ngày. Một ngày. Không gian trận pháp muốn mở ra. Hai vị sứ giả nhìn xem thời gian, đi tới trước mặt mọi người, lạnh lùng nói, kể canh giờ đến, hiện tại bắt đầu không gian trận pháp, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Bên trong một vị sứ giả, lấy ra một mặt ngọc bài để vào trong tế đàn. Ầm ầm. Nương theo lấy lực lượng kinh khủng ba động, theo trong tế đàn bắn ra, trong nháy mắt lan tràn toàn bộ sơn cốc, từng đạo mênh mông lực lượng hướng về chính vị trí trung tâm tụ lại mà đến, hình thành một cái không gì sánh được to lớn không gian cửa đá. Không chần chờ chút nào, từng cái võ giả trong mắt tràn ngập chờ mong cùng tham lam, bởi vì là thiên đạo bí cảnh bên trong có lấy các loại cơ duyên, đồng thời một khi thu hoạch được trước 10 vị trí, không chỉ có thể thêm vào thiên đạo tông, thậm chí có thể tiến vào thiên đạo tháp tu luyện. Cho dù là không cách nào thu hoạch được trước 10 vị trí, chỉ cần là bị thiên đạo tông nhìn trúng, y nguyên có thể được phá cách tiến vào thiên đạo tông tu luyện. Một khi tiến vào thiên đạo tông, chính là cá chép vượt long môn. Nhìn lấy không gian cửa đá mở ra, tất cả mọi người nhịn không được hưng phấn, từng cái điên cuồng mà tràn vào đá không gian cửa, từ đó nhanh chóng biến mất tại chùm sáng bên trong. Mấy trăm ngàn võ giả, vẻn vẹn dùng nửa canh giờ, liền đã toàn bộ biến mất ở trong sơn cốc. Hai vị sứ giả rất là bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt có một chút tiếc hận, nói ra, tôi không biết lần này vạn triều tranh bá chiến, sẽ vẫn lạc bao nhiêu người. Lần trước tranh bá chiến, vạn triều trọn vẹn tổn thất 1/3, lần này chắc chắn sẽ không thấp hơn cái số này. Biết rất rõ ràng tranh bá chiến sẽ mang lại cho hoàng triều tổn thất to lớn, vạn triều vẫn không có lựa chọn từ bỏ, đơn giản là muốn tìm cầu cái kia một chút cơ hội. Đương nhiên, chúng ta Thiên Đạo Tông địa vị cao cả, thực lực cường hãn, nếu là có thể tiến vào Thiên Đạo Tông, vô luận là đối với tự thân vẫn là hoàng triều, đều là trăm lợi mà không có một hại sự tình, đây là bọn họ duy nhất cơ hội, huống chi còn có Thiên Đạo Tháp. Thiên Đạo Tháp, ta muốn là cũng có ngày, có thể may mắn tiến vào Thiên Đạo Tháp tu luyện, cái kia thì tốt biết bao, đáng tiếc Thiên Đạo Tháp danh ngạch có hạn, tông môn lại trực tiếp lấy ra 10 cái danh ngạch, cũng coi là phía dưới đại vốn liếng. Thiên Đạo Bí Cảnh, Thiên Đạo Tông khống chế bí cảnh một trong, nghe nói là theo thượng cổ thời đại truyền thừa xuống, vô luận là thật là giả, duy nhất có thể kết luận sự tình, Thiên Đạo Bí Cảnh nhất định là võ giả tu luyện thánh địa. Cách mỗi thời gian 5 năm, Thiên Đạo Tông liền sẽ hạn chế tông môn võ giả tiến vào bí cảnh tu luyện, từ đó đưa ra 1 tháng thời gian, cho vạn triều mấy triệu võ giả tiến hành tranh bá chiến, đến tranh đoạt 10 cái tiến vào Thiên Đạo Tháp danh ngạch, trừ 10 người có thể tiến vào Thiên Đạo Tông bên ngoài, Thiên Đạo Tông nhìn phía trên võ giả, y nguyên có thể được phá cách tiến vào Thiên Đạo Tông tu luyện. Vạn triều mấy triệu võ giả, tranh đoạt 10 cái danh ngạch, lại là mỗi lần tranh bá chiến, đều sẽ tổn thất 1/3, đối với mỗi cái hoàng triều tới nói, tuyệt đối là tổn thất to lớn. Chính là bởi vì xa vời cơ hội, không có bất kỳ cái gì hoàng triều nguyện ý từ bỏ, tỉ như vạn tượng hoàng triều công chúa hòa thái tử đều tham gia tranh bá chiến. Thiên Đạo Tông cấu tạo không gian trận pháp, bất luận cái gì võ giả tiến nhập không gian cửa đá, đều sẽ bị cưỡng ép tách ra, phân biệt truyền tống đến bí cảnh khác biệt khu vực. Rừng già rậm rạp, khắp nơi đều là đại thụ che trời, che khuất bầu trời, tối tăm hư không mây sét dày đặc, cho người một loại vô cùng cảm giác đè nén cảm giác. Mây sét theo 4 phương 8 hướng tụ lại mà đến, nương theo lấy không gian ba động, toàn bộ bí cảnh khắp nơi đều là võ giả bị truyền tống. Chùm sáng lấp lóe, Tô Thần bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, nhìn lấy 4 phía rậm rạp cổ thụ che trời, cảm thụ lấy trong không khí nồng đậm thiên địa linh lực, cũng là nhịn không được tán thán nói, kẻ không hổ là Thiên Đạo Bí Cảnh, linh lực lại là ngoại giới gấp 3 có thừa. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Thần hoàn toàn có thể muốn lấy được, Thiên Đạo Tông đệ tử quanh năm bá chiếm Thiên Đạo Bí Cảnh tu luyện tốc độ nhất định phải xa xa áp đảo vạn triều võ giả phía trên. 1 tháng thời gian, bù đắp được bên ngoài 3 tháng, mà chính mình nắm giữ hỗn độn thể, tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, phối hợp thôn phệ huyết luân, tin tưởng trong thời gian ngắn nhất định có thể trùng kích võ vị cảnh. Tu luyện đồng thời, còn cần khóa chặt thiên đạo thạch, bởi vì vạn triều tranh bá chiến quy tắc, cũng là lấy thiên đạo thạch số lượng đến định bài danh. Cầm ra chính mình thân phận ngọc bài, tương đương với không gian giới chỉ một dạng tồn tại, được đến thiên đạo thạch để vào thân phận ngọc bài bên trong. Oanh! Tô Thần nghiêng người lóe lên, sắc bén bá đạo kiếm khí gặp thoáng qua, hai vị võ giả bóng người còn như quỷ mị giống như xuất hiện, toàn bộ đều là võ hoàng cảnh, nhìn đến đối phương vậy mà có thể tránh đi bọn họ đánh lén, lộ ra rất là kinh ngạc. Vạn tượng hoàng triều đồ bỏ đi, lưu ngươi tại thiên đạo bí cảnh thì là sai lầm. Giết ngươi, là giúp ngươi giải thoát, ngươi cần phải cảm tạ chúng ta. Tại thiên đạo bí cảnh bên trong, vạn triều tất cả võ giả đều có thể tàn sát lẫn nhau, không có bất kỳ quy tắc nào khác, chỉ có giết hại, muốn theo tranh bá trong chiến đấu trổ hết tài năng, thậm chí đoạt được sau cùng 10 cái danh ngạch, chính là muốn theo giết hại bên trong quét ngang. Không thể có mảy may thủ hạ lưu tình cùng lòng thương hại, bất cứ lúc nào, đều muốn đầy đủ tuyệt đủ hung ác, mọi thứ đều phải nhổ cỏ tận gốc, Tô Thần một mực ghi lấy một cái đạo lý, cái kia chính là nhân từ đối với địch nhân, chính là tà nhẫn đối với mình. Không có có dư thừa nói nhảm, hai người đánh lén, Tô Thần không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, vạn triều tranh bá chiến cũng là tàn khốc như vậy, một cái bước xa biến mất tại nguyên chỗ. Trực tiếp mở ra giết hại kiếm huyết luân, thi triển tán đế thập bát kiếm, một từng đạo kiếm khí lao nhanh mà ra, hình thành kiếm khí phong bạo, trong nháy mắt bao phủ hai người. Tự tìm cái chết. Phẫn nộ hai người nhiều ít có chút kinh ngạc, dưới tình huống bình thường, lấy tu vi của người này không phải nhìn đến bọn họ, lập tức quay người bỏ chạy, bọn họ từ đó triển khai truy sát. Kết quả đây. Đến từ vạn tượng hoàng triều niết mệnh cảnh võ giả, không chỉ có không có bỏ chạy, ngược lại lựa chọn chủ động xuất kích, quả thực không có đem bọn hắn để vào mắt, bị triệt để chọc giận hai người, đương nhiên không có đem người này để vào mắt. Bọn họ thế nhưng là đường đường võ hoàng cảnh võ giả, đối mặt một cái niết mệnh cảnh con kiến hôi, không cần nói liên thủ, cho dù là tùy tiện đi ra một người, đều có thể thoải mái mà đánh giết người này, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì. Phẫn nộ hai người đang chuẩn bị xuất thủ đánh giết người này, trong nháy mắt bị lít nha lít nhít kiếm khí phong bạo bao phủ, dọa đến hai người kém chút lên tiếng kinh hô, bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, thì biết rõ có hay không. Rất khó tưởng tượng, một cái niết mệnh cảnh võ giả con kiến hôi, vậy mà cầm giữ có bá đạo như vậy thực lực, khó trách vạn tượng hoàng triều muốn phái ra một cái niết mệnh cảnh võ giả, nguyên lai là có chỗ mờ ám. Thu hồi lòng khinh thị, hai người không dám tiếp tục chủ quan, lập tức toàn lực ứng phó địa vây giết, bị kiếm khí phong bạo bao phủ về sau, hai người cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn, sắc bén bá đạo kiếm khí quét ngang mà đến, vậy mà không cách nào chống lại, từng bước lui lại. Ông, kiếm khí phong bạo bao phủ hai người đồng thời, Tô Thần trực tiếp thi triển Thái Sơ Thần Văn, đã thuận lợi dung hợp chính khối mảnh xương, lĩnh ngộ hoàn chỉnh Thái Sơ Thần Văn, quy lực là gấp bội tăng vọt. Cộng thêm hai người căn bản không hề nghĩ tới, thanh niên lại đột nhiên thi triển linh hồn võ học, làm hai đạo Thái Sơ Thần Văn xâm lấn hai người não hải, hung hăng xoắn giết linh hồn thời điểm, sắc mặt hai người triệt để biến. Trong đầu truyền đến linh hồn tiếng vỡ vụn âm, sắc mặt hai người trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, không dám tiếp tục lưu lại, lập tức quay người thì rút lui. Mặc kệ một trận chiến này là không còn có cơ hội, theo hai người tâm cảnh phát sinh cải biến, thậm chí xuất hiện sợ hãi, liền đã thua. Kiếm diệt địa ngục. Thanh âm lạnh như băng giống như đến từ vô tận địa ngục, Tô Thần thi triển Tán Đế Thập Bát Kiếm kiếm thứ 7, sắc bén băng lãnh kiếm khí xuyên thấu tầng tầng địa ngục, nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không. Kiếm khí xuyên qua hai người cái óc, điệp gia Thái Sơ Thần Văn xâm lấn, hai vị đường đường võ hoàng bị đánh giết trong chớp mắt, thân thể trùng điệp ngã xuống đất không dậy nổi, vừa sải bước ra, Tô Thần trong nháy mắt đi tới trước mặt hai người, mượn nhờ thôn phệ huyết luân cùng hỗn độn thôn phệ quyết, cưỡng ép thu lấy hai người linh hồn. Đem hai người không gian giới chỉ thu hồi, đến mức thân phận ngọc bài không có đi quản, đều là mới vừa tiến vào thiên đạo bí cảnh, tin tưởng còn không ai có thể khóa chặt thiên đạo thạch. Giống như báo săn một dạng, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hắn sẽ không làm chờ lấy tu luyện, một bên tu luyện, một bên khóa chặt thiên đạo thạch, còn vừa muốn săn giết võ giả. Muốn là sợ hãi sinh tử, hắn liền sẽ không đến đây, càng thêm không nên tiến vào thiên đạo bí cảnh. Tô Thần từ khi tại Tam Thiên Cổ Quốc bên trong, được đến hàng trăm tấm huyết quyển về sau, liền bắt đầu từng cái lĩnh ngộ huyết quyển bên trong võ học, đã lĩnh ngộ bên trong 22 tấm huyết quyển, võ học đẳng cấp cao có thấp có thân phận võ học, ẩn tàng võ học, công kích võ học và sóng âm võ học. Y Di, đến từ Thiên Âm Hoàng Triều, trung vị võ tôn, vẻn vẹn mấy canh giờ, nàng liền đã khóa chặt hai cái thiên đạo thạch, để vào đến thân phận ngọc bài bên trong. Luôn luôn cảm thấy mất tự nhiên, giống như có một đôi mắt nhìn mình chằm chằm giống như, mi đầu chăm chú nhíu lại, dừng bước lại, nhìn lấy bốn phía, không có bất cứ động tĩnh gì, chẳng lẽ là nàng cảm ứng sai. Bất đắc dĩ lắc đầu, Y Di bất đắc dĩ cười cười, lẩm bẩm, kể từ khi tiến vào thiên đạo bí cảnh, thực sự quá khẩn trương, luôn luôn cảm giác có người khóa chặt chính mình. Ông! Một đạo Thái Sơ Thần Văn phá vỡ tầng tầng không gian, trực tiếp xâm nhập Y Di trong óc, bất quá lại làm cho Tô Thần cảm thấy kinh ngạc là, Thái Sơ Thần Văn vẫn chưa thuận lợi phá nát đối phương linh hồn, bị cứ thế mà địa đến đỡ được. Y Di khóe miệng chảy ra một chút máu tươi, tuy nhiên Thái Sơ Thần Văn không có thuận lợi phá vỡ linh hồn nàng, bất quá y nguyên thụ thương, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một cái nhấp nhô màu ngà sữa chung, chính là huyết luân linh chung. Huyết luân linh chung, thuộc về linh hồn huyết luân, đây cũng là vì cái gì, Tô Thần thi triển Thái Sơ Thần Văn, không có thuận lợi một kích tất trúng nguyên nhân thực sự. Y Di sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Muốn là võ tôn trở lên người đánh lén, nàng có lẽ còn có thể lý giải. Nhưng là cảm thụ lấy trước mặt thanh niên thân thể bên trên tản mát ra khí tức, tâm lý tràn ngập kinh ngạc, bởi vì nàng tuyệt đối không ngờ rằng, người này cũng chỉ là niết mệnh cảnh. Niết mệnh cảnh. Liên tục xác định đối phương thật chỉ là niết mệnh cảnh, Y Di thốt ra. Ngươi là như thế nào tiến đến? Mọi người đều biết. Dựa theo vạn triều tranh bá chiến quy tắc, chỉ có võ vị cảnh mới có thể tiến vào, trừ cái đó ra, hắn võ giả căn bản không có tư cách đặt chân. Niết mệnh cảnh võ giả muốn đi vào thiên đạo bí cảnh, chỉ có thể hướng thiên đạo tông trình báo. Có cơ hội trình báo, lại không có bất kỳ cái gì một cái hoàng triều nguyện ý làm. Như thế phiền phức phải đi trình báo, thì vì để một vị niết mệnh cảnh tiến vào thiên đạo bí cảnh, tham gia cái gọi là vạn triều tranh bá chiến. Hoàn toàn là vô nghĩa sự tình, không tin về không tin, sự thật bày ở trước mặt, không phải do nàng không tin, thật. thật có hoàng triều nguyện ý vì một cái niết mệnh cảnh võ giả, lựa chọn hướng Thiên Đạo Tông trình báo. Đánh lén mình. Đây là Y Di vô pháp tiếp nhận sự thật, may mắn nàng nắm giữ là huyết luân linh chung, muốn là đổi lại người khác, bị linh hồn võ học đánh lén, không chết cũng sẽ thụ trọng thương. Không nhìn chính mình, phẫn nộ Y Di lạnh lùng nói, y vì sao muốn đánh lén ta? Tô Thần bị đối mặt nữ tử chọc cười vừa nói, ở ngươi có thể hỏi ra vấn đề như vậy, nhìn đến ngươi IQ cần phải không được tốt lắm, nơi này là Thiên Đạo bí cảnh, ngươi ta tham gia vạn triều tranh bá chiến, ta đánh lén ngươi chẳng lẽ không bình thường sao? Đánh lén võ giả rất bình thường, một cái niết mệnh cảnh võ giả dám đánh lén võ tôn cảnh, hoàn toàn là không bình thường sự tình. Không có lập tức xuất thủ báo thù, không biết vì cái gì, nhìn lên trước mặt thanh niên, Y Di tâm lý rất là lẩm bẩm, ngược lại có chút kiên kỵ người này. Người này không chỉ có thể để hoàng triều không tiếc hướng Thiên Đạo Tông trình báo tiến vào Thiên Đạo bí cảnh, tham gia vạn triều tranh bá chiến, càng là dám lấy niết mệnh cảnh đánh lén mình, muốn nói không có mờ ám, đánh chết nàng cũng không tin. Chuyện hôm nay, ngày sau ta sẽ tìm ngươi tính toán rõ ràng. Nhìn lấy chậm rãi lui lại, cảnh giác nhìn lấy chính mình, Tô Thần ngược lại hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, đối phương sẽ lựa chọn tránh lui. Cần phải biết rằng, đối phương chính là hàng thật giá thật võ tôn cảnh, giữa bọn hắn tu vi chênh lệch cách xa, đổi lại đồng dạng võ giả, khẳng định sẽ xuất thủ. Vừa sải bước ra, Tô Thần trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra giết hại kiếm huyết luân, thi triển tán đế thập bát kiếm, đồng thời điệp gia thần ma tự ấn, hắn có 10 phần lòng tin, lấy hắn thực lực bây giờ, phối hợp các loại thủ đoạn, cần phải có thể thuận lợi chém giết võ tôn cảnh. Người điên. Giận mắng một tiếng, đối phương càng là như thế, Y Di càng là không dám cứng đối cứng, quay người thì rút lui. Tô Thần không có tiếp tục thi triển Thái Sơ thần văn, đối phương nắm giữ huyết luân linh chung, hoàn toàn có thể ngăn cản được chính mình Thái Sơ thần văn. Trừ phi là chính mình tu vi, cũng có thể đột phá đến võ tôn cảnh, mới có thể mượn Thái Sơ thần văn, cưỡng ép phá vỡ huyết luân linh chung. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng ba chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Muốn chạy. Như là đã lựa chọn đánh lén, Tô Thần chắc chắn sẽ không tùy tiện lựa chọn từ bỏ, có thế giết hết lượng giết, tuyệt đối sẽ không xem thường lùi bước. Ông. Mở cung kéo mũi tên. Một đạo chói tai tiếng xé gió thuận thế mà ra, bá đạo không gì sánh được thí thần tuyệt cốt tiễn, hướng thẳng đến Y Di hung hăng bắn nhanh mà đi. Nghe âm thanh phân biệt vị, sắc mặt âm trầm tới cực điểm Y Di, lần nữa hung hăng chửi một câu, căn bản không dám có chút dừng lại, như người trốn tránh, thí thần tuyệt cốt tiễn cơ hồ là gặp thoáng qua, mang theo băng lãnh sát ý, thuận thế bao phủ Y Di. Giật nảy mình lạnh run, không chờ Y Di có phản ứng chút nào, sau lưng lần nữa truyền đến hai đạo tiếng xé gió, hai chi thí thần tuyệt cốt tiễn cùng nhau mà đến. Một trái một phải, vô luận theo một bên nào trốn tránh, đều sẽ bị hắc tiễn đánh trúng. Y Di có thể rõ ràng cảm nhận được, thanh niên thi triển ra hắc tiễn đến cùng có nhiều bá đạo, chân phải đột nhiên hung hăng hướng xuống đất đạp một cái, cả người giống như hoa báo trong nháy mắt thoát ra ngoài. Phốc. Né tránh mũi tên thứ hai, lại không có né tránh mũi tên thứ ba, vai trái bị thí thần tuyệt cốt tiễn lướt qua huyết nhục mà qua, một tiếng hét thảm, Y Di y nguyên không dám có chút ngừng. Nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Càng phát ra kinh ngạc. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, người này thật đúng là rất cẩn thận, căn bản không cùng chính mình cứng đối cứng, giống như bị mèo truy sát chuột. Ta có phải hay không hoa mắt, vừa mới người kia trên thân tản mát ra khí tức, tự hồ chỉ là niết mệnh cảnh. Niết mệnh cảnh có thể đi vào Thiên Đạo bí cảnh? Không thể, trừ phi là hoàng triều hướng Thiên Đạo Tông trình báo, bất quá từ khi vạn triều tranh bá chiến sáng tạo đến nay, theo không có bất kỳ một cái nào hoàng triều hướng Thiên Đạo Tông trình báo qua. Người này có thể lấy niết mệnh cảnh tiến vào Thiên Đạo bí cảnh, nhìn đến hoàng triều thật đúng là dốc hết vốn liếng. Hắn có phải hay không đang đuổi giết một vị võ tôn cảnh? Không biết. Hai cái võ tôn cảnh, nhìn lấy lóe lên một cái rồi biến mất hai người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu hoảng sợ cùng thật không thể tin. Cao Sơn, Cao Hải, đều là hạ vị võ tôn, thân huynh đệ. Ông. Ông. Hai đạo Thái Sơ thần văn đột nhiên phá không mà đến, hung hăng xâm nhập Cao Sơn cùng Cao Hải hai người trong óc, không chút kiên kỵ phá hủy lấy hai người linh hồn. Rên lên một tiếng, hai người trong nháy mắt cảm thấy não hải truyền đến từng trận xé rách đau đớn, linh hồn kém chút sụp đổ, dọa đến hai người vội vàng lui lại, lực lượng hấp lại bao trùm não hải, cuối cùng là không để cho linh hồn sụp đổ, cho dù là như thế, y nguyên hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Ngay tại vừa mới, hai người bọn họ kém điểm linh hồn sụp đổ, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện thanh niên, Cao Hải nổi giận mắng, ngươi có phải là có tật xấu hay không, chúng ta trêu chọc ngươi. Muốn là dưới tình huống bình thường, Cao Hải chắc chắn sẽ không nói ra như thế tới nói, quả thực bị đánh lén mộng bức, bởi vì đánh chết bọn họ đều sẽ không nghĩ tới, người này hội thay đổi phương hướng đến đánh lén bọn họ. Tô Thần bóng người chậm rãi đi ra. Nữ nhân kia chạy quá nhanh, hắn vậy mà không có đuổi kịp. Vừa vặn gặp phải hai cái võ tôn, đương nhiên lập tức cải biến mục tiêu, nơi này là thiên đạo bí cảnh, đã chính mình trước tới tham gia vạn triều tranh bá chiến, liền sẽ không thủ hạ lưu tình cùng có chút lòng thương hại. Trừ vạn tượng hoàng triều võ giả bên ngoài. Đối với hắn hoàng triều người, có thể làm được săn giết, tuyệt đối sẽ không chút dê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. O dự xuất thủ. Cao Sơn ôm một cái quyền, nói ra, để chúng ta đến từ Đại Vũ Hoàng Triều, ta gọi Cao Sơn, hắn là đệ đệ ta Cao Hải, còn chưa thỉnh giáo các hạ. Thực lực, đại biểu cho hết thảy. Thanh niên mặc dù là niết mệnh cảnh, bất quá tự thân thực lực lại có thể truy sát một vị võ tôn, đồng thời dám đồng thời đánh lén hai người bọn họ, muốn nói không có 10 phần lòng tin, đối phương dám ra tay sao? Đáp án khẳng định là phủ định. Chính là bởi vì như thế, hai người rất là kiên kỵ người này, đối với vừa mới sự tình không nhắc tới một lời, sợ người này sẽ tiếp tục xuất thủ. Nói cho cùng, hai người vẫn là bị Tô Thần hù dọa, hoảng sợ tự giới thiệu, hy vọng có thể hòa bình giải quyết, liền bị đánh lén đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Rất là biệt khuất. Bọn họ thân là đường đường võ tôn cảnh, muốn là đối mặt đẳng cấp cao võ tôn, hoặc là võ tổ trở lên, lựa chọn thỏa hiệp còn có thể thông cảm được. Hiện tại đâu? Đối phương chỉ là một cái niết mệnh cảnh võ giả mà thôi, lại dám trực tiếp đánh lén bọn họ, nếu là không có mảy may lòng tin tưởng đối phương khẳng định là không dám, càng là như thế, bọn họ càng là không dám trêu chọc, người cũng là như thế hiện thực. Đại Vũ Hoàng Triều. Như hôm nay nói bí cảnh bên trong, có được vạn triều thế chân vạc, trừ vạn tượng Hoàng Triều bên ngoài, bất luận cái gì Hoàng Triều võ giả ở trước mặt hắn đều là địch nhân. Không có chút nào nói nhảm, Tô Thần hướng thẳng đến hai người hung hăng quanh sát mà đi. Lần này vẫn chưa thi triển Tán Đế Thập Bát Kiếm, mà chính là thi triển một quyền võ học, Bá Đạo Võ Học Hổ Hổ Sinh Phong, đầy trời quyền ảnh trong nháy mắt dời núi lấp biển điên cuồng vọt tới. Đồng thời đối mặt hai vị võ tôn, Tô Thần không có Tô Hạo giữ lại toàn lực xuất thủ, bởi vì cái gọi là sư tử vồ thỏ vẫn cần toàn lực, huống chi là đối chiến cao hơn chính mình ra nhiều như vậy đẳng cấp võ giả. Bị triệt để chọc giận hai người, rốt cuộc không có nói nhảm, bởi vì bọn hắn có thể nhìn ra được, đối phương hoàn toàn là muốn đưa bọn họ vào chỗ chết. Nói lại nhiều đều là vô dụng, cho dù là bọn họ lựa chọn ẩn nhẫn cùng chuyện cũ sẽ bỏ qua đều không được. Kiên kỵ về kiên kỵ, hai người thực sự vô pháp tiếp nhận, bọn họ liền một cái niết mệnh cảnh đều ngăn cản không nổi. Triệt để bảo nổi trên thân hai người bộc phát ra khí tức, tùy ý bạo ngược lấy 9 ngày thương khung, hai người mỗi người phóng xuất ra thuộc về mình huyết luân, hai con mãnh hổ hư ảnh ngửa mặt lên trời gào rú. Huyết luân, lôi hổ. Giết. Một tiếng hổ gầm vang vọng hư không. Hai người tại huyết luân lôi hổ bao phủ xuống, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng chạy như bay, người chưa tới, khủng bố sát ý đã tới trước, hung hăng hướng về Tô Thần ăn mòn mà đến. Đến rất đúng lúc. Rầm rầm rầm. Bá đạo quyền kình cùng hai con mãnh hổ hư ảnh, ở trong hư không hung hăng đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc bạo loạn âm thanh, trầm thấp mãnh hổ thét dài theo hai người cổ họng gào rú mà ra, cùng bạo thế công phấp với bốn phía. Ba người thế công va chạm, trực tiếp dẫn động bốn phía phong bạo sụp đổ, mặt đất bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, giống như một trương to lớn con nhện lưới bao trùm bốn phương tám hướng. Nương theo lấy huyết luân phóng xuất ra nói đạo lôi điện dày đặc, hai đầu lôi hổ khinh thường tại huyết luân bên trong, một tiếng nóng nảy gào thét cuồn cuộn mà ra, hướng về Tô Thần hung hăng gào thét, giống như muốn đem Tô Thần triệt để thôn phệ đồng dạng. Giết! Tiểu tử, là chính ngươi tự tìm cái chết, hôm nay ta hai người huynh đệ liền muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hai người là thật lửa giận ngập trời, lấy gió táp tốc độ hướng về Tô Thần đánh giết mà đến, tại chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh lấp lóe, hai người không hổ là võ tôn cảnh, đồng thời lấy công kích làm chủ. Huyết luân lôi hổ chủ công, hai người liên thủ thế công hổ hổ sinh uy, như mưa giông gió bão rơi vào Tô Thần trên thân, bất quá tại đầy trời quyền ảnh bao trùm dưới, đã không nhìn thấy ba người thân ảnh, chỉ có thể nghe đến hổ gầm cùng quyền rống lẫn nhau giao thoa thanh âm. Lần này, Tô Thần không có thi triển Thái Sơ thần văn, hắn có thể cảm thụ được đi ra, hai người thế công rất là bá đạo, vừa vặn mượn nhờ chém giết gần người, đến không ngừng thối luyện chính mình. Hắn tu vi đạt tới hai hồi niết mệnh cảnh đỉnh phong, đã chạm đến đột phá bình cảnh, Tô Thần có một chút minh ngộ, tự hồ mình tùy thời đều có thể đột phá tự thân cực hạn. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn mượn nhờ hai người lực lượng uy áp, đến đột phá chính mình cảnh giới, giống như một cái to lớn lồng giam, cảnh giới tuyệt đối chênh lệch, để hắn nhiều ít có chút hít thở không thông. Theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, hai người đều là càng đánh càng hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, bởi vì đổi lại hắn niết mệnh cảnh, không cần nói lấy một địch hai, tin tưởng liền một chiêu đều ngăn cản không nổi, rốt cuộc niết mệnh cảnh cùng võ tôn cảnh ở giữa chênh lệch còn tại đó, giống như một đạo không thể vượt qua khoảng cách, căn bản là không có cách vượt tới. Hai người lấy lôi hổ hóa thành bá đạo chưởng ấn, trực tiếp bạo tẩu hướng về hai người hung hăng oanh kích mà đi, nương theo lấy hổ gầm gào rú, để cách đó không xa đi mà lặp đi lặp lại Y Di cảm thấy khiếp sợ không thôi. Thật là cái người điên. Đây là nơi nào xuất hiện người điên? Nhìn lấy cùng Cao Sơn, Cao Hải hai huynh đệ nhất chiến thanh niên, Y Di mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, người này thì là cái người điên, hiện tại nàng rốt cuộc biết, vì cái gì cái này hoàng triều không tiếc hướng Thiên Đạo Tông trình báo, cũng muốn làm cho đối phương tiến vào Thiên Đạo Tông, nguyên lai người này thực lực, hoàn toàn không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Tại ba người điên cuồng đại chiến bên trong, đã sụp đổ mặt đất càng phát ra bạo loạn không thôi, dẫn động bạo loạn phong hải cuốn sạch lấy bốn phía. Đột phá. Ngay tại liên thủ đánh giết đối phương hai người, đột nhiên cảm nhận được người này trên thân khí tức điên cuồng tăng vọt, hung hăng chửi một câu, đối với bọn hắn tới nói, đây quả thực là lớn lao sỉ nhục. Hoàn toàn là cái đồ biến thái, không chỉ có lấy niết mệnh cảnh độc chiến hai người bọn họ liên thủ, càng là có thể tại đại chiến bên trong, đột phá tự thân cực hạn, muốn không phải tự mình kinh lịch, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Lớn lao sỉ nhục, để cho hai người phẫn nộ tới cực điểm. Không giết người này, thề không bỏ qua. Giết. Hai người ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, trên thân bộc phát ra sát ý tùy ý bạo ngược lấy chín ngày thương khung, thật không nghĩ tới, bọn họ tiến vào thiên đạo bí cảnh ngày đầu tiên, liền gặp phải loại này biến thái nhân vật, kém chút bị tức chết. Lôi hổ vượt ngang trước mặt hai người, băng lãnh ánh mắt tản ra là 10 sợ hãi đáng sợ hàng mang, giận dữ dẫn động thiên địa bạo loạn, hai người điên cuồng địa công kích, thi triển ra võ học, đầy trời thế công bao trùm Tô Thần, theo bốn phía hướng về Tô Thần tụ lại mà đến. Một cổ thế công điệp gia một cổ thế công, tầng tầng lớp lớp liên miên không ngừng, hai người dậm chân mà đến, mặt đất lần nữa vỡ nát. Bụi đất tung bay, đầy trời cho bụi điệp gia sụp đổ từng cây đại thụ, hai người thân ảnh trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Chiến. Ánh mắt lạnh lẽo, thân thể phía trên khí thế không ngừng tăng vọt. Vừa mới đột phá đến ba lần niết mệnh cảnh Tô Thần, cũng là mừng rỡ không thôi, nhìn tới vẫn là cần phải không ngừng sinh tử chém giết, mới có thể nhanh chóng đột phá tự thân cực hạn. Theo một quyền võ học chuyển biến trở thành Thiên Phạt Trấn Thần Chưởng, môn này thượng cổ thời kỳ truyền thừa xuống võ học, Tô Thần nứt ra thi triển đi ra, bá đạo chưởng ấn gào rú mà ra, lấy một địch hai không có chút nào nhượng bộ, ngược lại càng đánh càng hăng. Thật là người điên. Y Di khẽ cắn môi, nguyên bản còn muốn lấy, nhìn xem phải chăng có thể đánh lén người này, hoặc là đợi đến song phương lưỡng bại câu thương, sau đó nàng đến cái ngồi thu ngư ông chi lợi. Hiện tại xem ra, nàng muốn thừa lúc vắng mà vào cơ hồ là chuyện không có khả năng, rốt cuộc người này không chỉ có thể ngăn chặn hai người liên thủ, thậm chí còn có thể tại sinh tử chém giết bên trong đột phá tự thân cực hạn. Cần phải biết rằng, dưới loại tình huống này lựa chọn đột phá tự thân cực hạn, quả thực rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận, không cần nói đột phá tự thân cảnh giới, thậm chí còn có thể bị hai người trực tiếp đồ sát, người này lại làm đến. Y Di không dám tiếp tục lưu lại, nàng là thật sợ hãi, quay người chậm rãi rời đi biến mất không thấy gì nữa. Càng đánh càng là kinh hãi. Bất kể có hay không có thể tiếp nhận, sự thật đều bày ở trước mặt, người này thực lực muốn so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ, tiếp tục đánh, hai người bọn họ chắc chắn thất bại. Không muốn tiến vào thiên đạo bí cảnh ngày đầu tiên, thì chết ở chỗ này. Một bên lui, một bên vây giết, hy vọng có thể tìm một cơ hội bỏ chạy, bất quá Tô Thần há có thể hội để cho hai người rời đi, thế công càng ngày càng hung mãnh, áp chế hai người căn bản hít thở không thông. Nhìn đến hai người tâm cảnh đã phát sinh biến hóa, Tô Thần không chần chờ chút nào, lập tức đồng thời thi triển cửu kiếp kiếm quyết cùng tán đế thập bát kiếm, phối hợp giết hại kiếm huyết luân, lít nha lít nhít sắc bén kiếm khí thuận thế phong tỏa tất cả đường ra. Giật nảy mình lạnh run, hai người toàn thân run rẩy, cảm thụ lấy kiếm khí bao trùm toàn thân, trên mặt tràn ngập sợ hãi, hoảng sợ quát, "Ngự Lục hoàng tử, cứu chúng ta." Một bóng người trong nháy mắt phá không mà đến, đảo mắt mà tới, nhìn lấy bị kiếm khí bao trùm, thân thể phía trên khắp nơi đều là miệng máu hai người. Ban Tuyền cả giận nói, "Ngài dừng tay." Ban Tuyền, đến từ Đại Vũ Hoàng Triều Hoàng Thất, hạ vị võ tổ cảnh, cảm thụ lấy thanh niên thân thể bên trên tản mát ra khí tức, ánh mắt lập tức động lại. Niết mệnh cảnh. Là không phải mình cảm ứng sai. Còn là mình hoa mắt, niết mệnh cảnh là không thể nào tiến vào thiên đạo bí cảnh, tham gia vạn triều tranh bá chiến, có điều hắn cũng minh bạch, thiên đạo tông chắc chắn sẽ không tưới nước, bởi vì không có bất kỳ cái gì một cái hoàng triều, đáng giá thiên đạo tông đi tưới nước. Như vậy duy có một lời giải thích, cũng là có hoàng triều hướng thiên đạo tông trình báo, như tình huống như vậy dưới, niết mệnh cảnh võ giả mới có thể ngoại lệ tiến vào thiên đạo bí cảnh bên trong. Hạ vị võ tổ, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, nguyên bản còn muốn tiếp tục cùng hai người triển khai chém giết gần người, nhìn xem phải chăng có thể tiếp tục trùng kích bốn hồi niết mệnh cảnh, bất quá đột nhiên nhìn đến hạ vị võ tổ buông xuống, chỉ có thể lựa chọn đánh giết hai người. Lập tức thi triển Thái Sơ thần văn, đã kinh hãi tới cực điểm Cao Sơn cùng Cao Hải hai huynh đệ, căn bản không hề nghĩ tới, đối phương hội đối bọn hắn đột nhiên thi triển linh hồn võ học, rên lên một tiếng, thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, hai người trong nháy mắt bị Tô Thần giam cầm. Một chân một cái, Tô Thần không có chút nào thủ hạ lưu tình, trực tiếp đem hai người hung hăng dẫm tại dưới chân. Thả bọn hắn ra. Hai huynh đệ đến từ Cao gia, mà tại Đại Vũ Hoàng Triều, Cao gia đối với Đại Vũ Hoàng Thất có thể nói là trung thành tuyệt đối, làm lục hoàng tử Ban Tuyền, cũng tại tranh đoạt hoàng vị, Cao gia là không thể buông tha gia tộc. Huống chi hắn thì đứng ở chỗ này, muốn là còn bị này người chém giết Cao gia huynh đệ, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Lục hoàng tử, cứu chúng ta. Bị dẫm tại dưới chân hai người, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải dạng này người điên, lại có thể lấy niết mệnh cảnh áp chế gắt gao ở hai người bọn họ, đến bây giờ đều vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Hít thở một hơi thật sâu, Ban Tuyền hướng về Tô Thần ôm quyền, nói ra, người ta chính là Đại Vũ Hoàng Triều Lục Hoàng Tử Ban Tuyền, bọn họ là Cao Sơn cùng Cao Hải, là ta người, các hạ có lời gì, trước thả bọn họ lại nói, ta Đại Vũ Hoàng Triều lớn nhất vui mừng bằng hữu. Ta không thích cùng ngươi kết giao bằng hữu. Trực tiếp bị đập trở về, Lục Hoàng Tử Ban Tuyền sắc mặt lập tức động lại, người này còn thật không phải bình thường phách lối, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, tâm lý nhiều ít cũng có chút nói thầm. Hắn cũng đồng dạng chưa bao giờ gặp, niết mệnh cảnh có thể lấy một địch hai, đồng thời ngăn chặn hai vị võ tôn cảnh, đồng thời Cao Sơn hai huynh đệ liên thủ, tin tưởng liền xem như gặp phải trung vị võ tôn đều không phải là địch thủ, người này lại là như thế nào làm đến? Tô Thần trực tiếp dẫm bạo Cao Hải đầu, đem không gian giới chỉ lấy đi, đến mức thân phận ngọc bài, hắn đã kiểm tra, không có cái gọi là thiên đạo thạch. Nhị đệ. Ngươi dám giết ta người nhà họ Cao, Đại Vũ Hoàng Triều nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh, ngay trơ mắt nhìn thân đệ bị một chân bể đầu, Cao Sơn tê tâm liệt phế hô hào, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình hai huynh đệ mới vừa tiến vào thiên đạo bí cảnh, thậm chí còn chưa bắt đầu, thì thảm chết ở chỗ này. Ban Tuyền cũng là ánh mắt ngưng tụ. Đồng dạng không nghĩ tới, người này dám ở trước mặt mình xuất thủ, cả giận nói, kể các hạ không khỏi quá càng rỡ, muốn là Cao gia huynh đệ chỗ nào làm không đúng, các hạ có thể nói ra, ta thậm chí có thể thay bọn họ xin lỗi ngươi, các hạ làm như thế, cũng là khiêu khích ta Đại Vũ Hoàng Triều. Căn bản không có mảy may nói nhảm, Tô Thần lựa chọn không nhìn Ban Tuyền, lần nữa một chân hung hăng dẫm tại Cao Sơn trên đầu, bước Cao Hải theo gót, một đoàn sương máu bạo liệt, tại gây mũi máu tanh mùi vị bao trùm dưới. Hai vị đường đường võ tôn cảnh tuần tự bị đánh giết. Muốn là đổi lại dưới tình huống bình thường, nhìn lấy chính mình người bị tuần tự đồ sát, tin tưởng Lục Hoàng Tử khẳng định sẽ lập tức xuất thủ, mà bây giờ Ban Tuyền lại là mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn lấy thanh niên, căn bản không dám ra tay. Người này càng là bá đạo phách lối, hắn càng là không dám ra tay, bởi vì niết mệnh cảnh võ giả có thể tiến vào thiên đạo bí cảnh, bản thân liền là không bình thường sự tình, cộng thêm người này có thể lấy một địch hai, trấn sát Cao gia huynh đệ. Muốn nói người này không có điểm năng lực, đánh chết hắn cũng không tin. Không dám ra tay. Tô Thần cố ý khiêu khích nói ra, người ta vừa mới giết ngươi người, ngươi có phải hay không cảm thấy rất phẫn nộ? Đã ngươi là Đại Vũ Hoàng Triều Lục Hoàng Tử, như vậy ta rất chờ mong đánh với ngươi một trận, hy vọng ngươi mạnh hơn bọn họ, đừng để ta cảm thấy thất vọng. Ánh mắt đột nhiên biến đến ngưng trọng lên, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thanh niên. Đối phương phách lối vượt xa khỏi hắn nhận biết, dưới tình huống bình thường, một cái niết mệnh cảnh võ giả dám lớn lối như vậy sao? Chính mình thế nhưng là đường đường võ tổ cảnh cường giả, không cần nói niết mệnh cảnh võ giả, cho dù là đỉnh phong võ tôn cảnh ở trước mặt hắn, đều là đệ đệ y hệt, hắn thực sự không nghĩ ra, đối phương đến cùng nơi nào đến dũng khí, nếu là không có nhìn đến Cao Gia huynh đệ bị này người đồ sát, hắn khẳng định không có sợ hãi chút nào. Vẫn là không dám. Tô Thần mặt mũi tràn đầy khinh miệt, giễu cợt nói, ngày đường đường đại vũ hoàng triều lục hoàng tử, nguyên lai lá gan như thế nhỏ, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ta không có ẩn giấu tu vi, xác thực chỉ là 3 lần niết mệnh cảnh, hiện tại ngươi có thể yên tâm xuất thủ. Muốn là ngươi còn không dám, ta có thể cho ngươi một tay một chân. Ngươi dạng này hoàng tử xem như triệt để phế, ngày sau rất khó kế thừa hoàng vị. Trần trụi khiêu khích cùng nhục nhã, Tô Thần ý tứ rất rõ ràng, cũng là trước muốn triệt để chọc giận đối phương, sau đó nếm thử cùng người này nhất chiến. Lấy hắn hiện tại chỉnh thể thực lực, hoàn toàn có thể trấn áp võ tôn cảnh, bất quá phải chăng có thể cùng hạ vị võ tổ nhất chiến, còn không thể biết, rốt cuộc hắn còn không có chính thức cùng võ tổ đấu qua. Rất muốn thử xem, đồng thời Tô Thần cũng muốn mượn hạ vị võ tổ chém giết, nhìn xem phải chăng có thể trùng kích 4 hồi niết mệnh cảnh, dạng này cơ hội đã không nhiều. Hừ, các hạ không cần dùng kế khích tướng, hôm nay tính ngươi thắng, bất quá núi xanh còn đó nước biết chảy dài, chúng ta đại vũ hoàng triều không biết từ bỏ ý đồ, sau đó gặp lại, ta sẽ cho ngươi biết. Hừ. Tô Thần không có nghe đối phương tiếp tục nói nhảm, một cái bước xa liền thoát ra ngoài, người chưa tới, băng lãnh bá đạo kiếm khí đã tới trước, lít nha lít nhít kiếm khí giống như bão cát đồng dạng. Rầm rầm rầm. Liên tục va chạm dưới, Ban Tuyền từng bước lui lại, trên mặt tràn ngập ngưng trọng cùng ý sợ hãi, hắn không nghĩ tới người này thật dám ra tay, đồng thời từ đó người thế công quá mức bá đạo, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Cao Gia hai người huynh đệ, vì sao không phải người này địch thủ. Bị áp chế đến liên tiếp lui về phía sau, muốn là toàn lực đối chiến, Ban Tuyền cùng Tô Thần sợ rằng sẽ lấy chia 5 năm, nhưng là hiện tại Ban Tuyền, bản thân đã sợ hãi người này, võ giả đối chiến, tâm cảnh trọng yếu nhất. Tiểu tử, ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Xin lỗi, ngươi vừa mới uy hiếp ta, hiện tại nhất định phải xin lỗi. Xin lỗi. Bị tức đến kém chút phun ra một mụn máu tươi, hôm nay đi ra ngoài không có nhìn hoàng lịch, làm sao để hắn gặp phải như thế một người điên, chỉ là niết mệnh cảnh, cũng dám khiêu khích hắn, hơn nữa có thể chém giết Cao Gia huynh đệ. Như mưa giông gió bão thế công không ngừng mà rơi vào Ban Tuyền trên thân, Tô Thần thậm chí thi triển Thái Sơ thần văn, cùng bạo thế công để Ban Tuyền rất là không chịu đựng nổi. Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, đối phương thế công sát thực quá mạnh, hắn cũng minh bạch đối phương muốn chém giết chính mình, khẳng định là không thực tế sự tình, nếu là có thể làm đến, người này cũng sẽ không như thế nói nhảm. Liền xem như thế, Ban Tuyền cũng không nguyện ý tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, xin lỗi là chuyện không có khả năng, trực tiếp ép ra Tô Thần xoay người rời đi, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, bóng người trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất đắc dĩ cười cười, Tô Thần không có tiếp tục đuổi, bởi vì hắn biết rõ, chém giết võ tôn là hắn cực hạn, muốn thuận lợi chém giết võ tổ, trừ phi là tu vi có thể chính thức đột phá đến võ vị cảnh, dù là chỉ là đứng hàng võ vương cảnh đều không có vấn đề. Nguyên bản còn muốn lấy, chính mình dùng kế khích tướng, triệt để chọc giận Ban Tuyền, cùng chính mình thật tốt chém giết một chút, dù là sau cùng chính mình thụ trọng thương cũng đáng, ai có thể nghĩ tới, người này thật sự là đầy đủ có thể chịu. Không có cách nào. Người ta không cùng ngươi đấu, coi như tiếp tục đuổi đi lên cũng không có bao nhiêu ý tứ. Đi ra. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt nữ tử, Tô Thần mi đầu thoáng nhăn nhăn, tâm lý cảm thấy rất là kinh ngạc, nữ tử không là người khác, chính là trực tiếp bị chính mình đánh lén, thậm chí bị chính mình truy sát người, nữ tử có được huyết luân linh chung, bằng không lời nói, chính mình Thái Sơ thần văn, cũng không có khả năng không có xuyên thấu người này linh hồn. Nữ tử đã thuận lợi bỏ chạy, vì sao muốn đi mà quay lại? Y Di không có sợ hãi chút nào, tâm lý lại là lật lên sóng to gió lớn, nguyên bản nàng đã rời đi, chỗ lấy đi mà quay lại, chủ yếu là muốn cùng người này kết giao bằng hữu. Ta đến từ Thiên Âm Hoàng Triều, Y Di. Nói thẳng sự tình. Ta muốn cùng các hạ kết giao bằng hữu. Không hứng thú. Giống như có lẽ đã đoán được kết quả, Y Di không có chút nào kinh ngạc cùng thất lạc, nói ra, người ta Thiên Âm Hoàng Triều đã tham gia qua nhiều lần vạn triều tranh bá chiến. Tô Thần vẫn không có nói chuyện, mày nhíu lại lấy, hắn không biết Y Di đến cùng muốn nói điều gì, đến mức kết giao bằng hữu, hắn xác thực không hứng thú, không cần nói hắn hoàng triều, liền xem như vạn tượng hoàng triều người, trừ Lam Mộng Nhiễm cùng Lam Dạ bên ngoài, hắn cũng sẽ không tin tưởng người khác. Bởi vì cái gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, nơi này là thiên đạo bí cảnh, vì tiến vào thiên đạo tông tu luyện, có ít người sự tình gì đều có thể làm ra được. Cho nên hắn sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Y Di không có chút nào tức giận, nói ra, căn cứ chúng ta hoàng triều trước đó, tham gia vạn triều tranh đoạt chiến để lại đầu mối, ta biết chỗ đó tồn tại Kỳ Lân huyết. Kỳ Lân huyết. Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn biết rõ Kỳ Lân huyết ý vị như thế nào, làm vì thiên địa ở giữa lớn nhất cường đại yêu thú chủng tộc một trong, thậm chí có thể cùng Long tộc, Phượng Hoàng tộc sánh vai. Hắn ngược lại là không cần Kỳ Lân huyết, bất quá nếu là có thể dẫn Kỳ Lân huyết nhập ao đá, thai nghén trứng rồng lời nói, tin tưởng đối trứng rồng ấp trứng hội có trợ giúp rất lớn. Ngươi có thể xác định Kỳ Lân huyết còn tại? Ta biết ngươi ý tứ, bất quá ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, chỗ đó vô cùng ẩn nấp, đồng thời còn có lấy yêu thú chủng tộc thủ hộ, chúng ta rất khó chiếm được, bất quá gặp phải Kỳ Lân huyết, chúng ta đều muốn đi thử một chút. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, để ta gọi Tô Thần, nếu như ngươi muốn cùng ta kết giao bằng hữu, được đến Kỳ Lân huyết nhất định phải toàn bộ quy ta, bất quá chỗ đó nếu là có hắn cơ duyên, ngươi ta lại chia đều, như thế nào? Kỳ Lân huyết nhất định phải là chính mình, không là bởi vì chính mình, mà là bởi vì ấp trứng trứng rồng, bởi vì trứng rồng đẳng cấp quá cao, muốn thuận lợi ấp trứng trứng rồng, cần lực lượng quá mức to lớn. Y Di cũng không có suy nghĩ nhiều, lại là gật gật đầu, nói ra, để có thể. Nguyện ý giao Tô Thần người bạn này, bởi vì trực giác nói cho Y Di, Tô Thần tuyệt đối không phải người bình thường, vẻn vẹn là lấy niết mệnh cảnh đặt chân thiên đạo bí cảnh, thì đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Cho dù là như thế, Tô Thần cũng đề phòng Y Di, bởi vì hắn không quá tin tưởng Y Di mục đích, chỉ là đơn thuần muốn cùng chính mình kết giao bằng hữu, đồng thời chính mình vừa mới còn kém chút đánh giết đối phương. Tàn phá thành thị, lại không che giấu được khí thế to lớn, từ xưa đến nay hoang vu khí tức thôn phệ lấy bốn phía, giống như kinh lịch vô tận năm tháng lắng động. Tô đại ca, căn theo truyền ngôn, thiên đạo bí cảnh là thượng cổ thời đại truyền thừa xuống, tuy nhiên mặt ngoài cơ duyên, đã toàn bộ bị thiên đạo tông quét ngang không còn. Bất quá thiên đạo bí cảnh y nguyên tồn tại rất nhiều cơ duyên, cho dù là thiên đạo tông đều không thể đoạn tuyệt. Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch Y Di ý tứ, có chút cơ duyên thật là xem vận khí, thiên đạo bí cảnh nếu là theo thượng cổ thời đại truyền thừa mà đến, khẳng định ẩn chứa rất nhiều cơ duyên, thiên đạo tông còn thật vô pháp toàn bộ được đến. Nhìn lấy gần trong gang tấc tàn phá thành thị, Tô Thần có thể cảm thụ được đi ra, tòa thành thị này đến cùng kinh lịch bao nhiêu năm tháng tẩy lễ, vẻn vẹn là loáng thoáng tản mát ra cái kia cổ tuyên cổ khí tức. Cũng không phải là bên ngoài bất luận cái gì thành thị có thể sánh ngang. Tô đại ca, bởi vì vì thiên đạo tông cố ý bỏ mặc, thiên đạo bí cảnh yêu thú chủng tộc sinh sôi đến càng lúc càng nhanh, đồng thời so bên ngoài yêu thú càng thêm hung tàn, một khi xuất hiện thú triều, những thứ này tàn phá thành thị liền có thể tạm thời ngăn cản được. Chúng ta đi vào. Nhìn lấy Tô Thần trước tiên đi vào, Y Di lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì các nàng chỉ là đi ngang qua mà thôi, chính thức mục đích đồng thời không ở nơi này. Hai người vừa mới vào thành. Y Di, rốt cuộc tìm được ngươi. Gặp qua hoàng tử. Ngươi khách khí với ta cái gì? Y Di ánh mắt có chút quái dị, lập tức giới thiệu nói, Kê Tô đại ca, vị này là ta Thiên Âm Hoàng Triều hoàng tử Phong Bất Tu, trung vị võ tổ, huyết luân Thiên Âm Chù Y. Phong đại ca, vị này là Tô Thần, là bằng hữu ta. Bằng hữu? Phong Bất Tu sắc mặt khó coi, tâm lý hơi kinh ngạc. Nói ra, ở ngươi người bạn này vẫn là rất đồ bỏ đi, cũng chỉ là niết mệnh cảnh, không biết là cái kia hoàng triều não tử nước vào, vậy mà thật hướng thiên đạo tông trình báo, để niết mệnh cảnh võ giả tiến vào thiên đạo tông. Tàn phá thành thị, có rất nhiều võ giả, bởi vì bọn hắn đều tại đụng vận khí, vạn nhất ở chỗ này gặp phải cơ duyên đâu. Nghe đến niết mệnh cảnh ba chữ, rất nhiều người đều vây quanh, giống như xem kịch một dạng, có chút hiếu kỳ cùng trào phúng mà nhìn chằm chằm vào thanh niên. Rốt cuộc vạn triều tiến vào thiên đạo bí cảnh võ giả, toàn bộ đều là võ vị cảnh, chưa bao giờ từng gặp phải niết mệnh cảnh, biện pháp duy nhất cũng là hoàng triều hướng thiên đạo tông trình báo. Có thể trình báo, không có nghĩa là đáng giá làm như thế, từ khi giới thứ nhất vạn triều tranh bá chiến bắt đầu đến nay, theo không có bất luận cái gì hoàng triều trình báo qua, cũng chưa từng có võ vị cảnh phía dưới võ giả đặt chân qua thiên đạo bí cảnh, rốt cuộc đối mặt võ vị cảnh, cái gọi là niết mệnh cảnh chỉ có thể coi là con kiến hôi tồn tại. Tại thiên đạo bí cảnh bên trong, tùy tiện đi ra một người, đều có thể thoải mái mà hủy diệt niết mệnh cảnh võ giả. Chính là bởi vì như thế, mọi người thực sự không nghĩ ra, vì cái gì người này biết rất rõ ràng, lấy niết mệnh cảnh tiến vào thiên đạo bí cảnh hẳn phải chết không nghi ngờ, còn dám đi vào chịu chết, liền xem như làm bia đỡ đạn, cũng không có như thế đương. Phong Bất Tu, Tô đại ca là bằng hữu ta, ngươi làm nhục hắn, cũng là làm nhục ta. Tô đại ca, chúng ta đi. Rất là phẫn nộ, Y Di lôi kéo Tô Thần chuẩn bị rời đi. Không kéo không sao cả, xem xét Y Di lôi kéo Tô Thần rời đi, Phong Bất Tu ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn ưa thích Y Di không phải bí mật gì, đổi lại hắn nữ nhân, đã sớm đối với hắn ôm ấp yêu thương, cũng chính bởi vì không theo đuổi được, cho nên càng là không chiếm được đồ vật càng là muốn có được. Phong Bất Tu há có thể để cho hai người tùy tiện rời đi, trực tiếp ngăn lại hai người, lạnh lùng nói, ngươi có thể đi, hắn lại không thể. Phong Bất Tu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Giết người. Phong Bất Tu lạnh lùng nói ra, vì vạn triều tranh bá chiến, hoàng triều ở giữa lẫn nhau chém giết rất bình thường, ta giết hắn, chẳng lẽ có vấn đề? Xác thực không có vấn đề, bốn phía vây xem rất nhiều người, đều là mặt mũi tràn đầy đáng thương nhìn lấy thanh niên, ngươi nói ngươi không cố gắng ở lại bên ngoài, hết lần này tới lần khác lựa chọn tiến vào thiên đạo bí cảnh. Tô Thần vẫn luôn không nói gì, bởi vì hắn ngay tại cảm ứng, theo trứng rồng bên trong truyền đến chấn động mãnh liệt. Hắn biết rõ mỗi lần trứng rồng phát ra như thế ba động đến cùng ý vị như thế nào, nói rõ tòa này tàn phá trong thành thị, có lực lượng là trứng rồng cần. Lăn đi. Lười nhác nhiều ý Phong Bất Tu. Tô Thần đương nhiên có thể nhìn ra được, Phong Bất Tu là đang ghen, đối với chuyện tình cảm, hắn không có chút nào hứng thú. Hiện tại muốn làm là, cũng là mượn nhờ trứng rồng ba động, đến khóa chặt tàn phá trong thành thị lực lượng, nhìn nhìn đến cùng là cái gì lực lượng, lại có thể dẫn động trứng rồng cảm ứng. Nghe đến lăn đi hai chữ, bốn phía rất nhiều người đều là cảm thấy khiếp sợ không thôi. Phong Bất Tu thế nhưng là trung cấp võ tổ, ở chỗ này đã coi như là đỉnh phong tồn tại, ai dám trêu chọc. Liền ngang cấp võ tổ cũng không dám trêu chọc, huống chi là một cái nho nhỏ niết mệnh cảnh, duy chỉ có Y Di minh bạch, Tô Thần căn bản không sợ Phong Bất Tu. Hắn nhưng là tận mắt thấy, Tô Thần trực tiếp hoảng sợ chạy một vị hạ vị võ tổ cảnh, dưới cái nhìn của nàng, cái gọi là hạ vị võ tổ cùng trung vị võ tổ đều là một cái khái niệm. Phong Bất Tu, người ta đến từ cùng một cái hoàng triều, ta không muốn ngươi có việc, đuổi mau tránh ra, miễn cho chờ một chút hối hận. Y Di càng là như thế, Phong Bất Tu càng là phẫn nộ, hắn cho rằng Y Di là đang cố ý thiên vị tiểu tử này, như thế quang minh chính đại kết thúc, quả thực không có đem hắn để vào mắt. Y Di là thật lo lắng, Tô Thần diệt Phong Bất Tu. Mà lời này tiến vào Phong Bất Tu trong lỗ tai, lại biến thành một cái ý khác, trở thành Y Di cố ý thiên vị Tô Thần, sợ hãi chính mình thương tổn đối phương đồng dạng, đây là Phong Bất Tu vô pháp tiếp nhận sự tình. Trơ mắt nhìn mình thích nữ nhân, vậy mà thiên vị mặt khác nam nhân, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Băng lạnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thanh niên, Phong Bất Tu lạnh lùng nói, "Nghe tiểu tử, ngươi vẫn là rất phách lối, bất quá nơi này là thiên đạo bí cảnh, không phải ngươi hoàng triều, dám ở trước mặt ta trang bức, ngươi còn chưa đủ tư cách." Phong Bất Tu. Không chờ Y Di nói xong, Tô Thần tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, hướng thẳng đến Phong Bất Tu xuất thủ, sắc bén bá đạo kiếm khí hội tụ thành kiếm khí phong bạo, hung hăng hướng về Phong Bất Tu công kích mà đi. Lấy Tán Đế Thập Bát Kiếm cùng Cửu Kiếp Kiếm Quyết điệp gia, dung hợp Giết Hại Kiếm Huyết Luân bên trong, bộc phát ra kinh người sát ý kiếm khí, để bốn phía tất cả mọi người cảm thấy không rét mà run. Tự tìm cái chết. Nhìn đến đối phương vậy mà chủ động lựa chọn xuất thủ, phẫn nộ Phong Bất Tu đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, hắn chính là muốn tại Y Di trước mặt, thân thủ làm thịt người này, nói cho Y Di ai mới là mạnh nhất nam nhân. Phong Bất Tu thậm chí không có sử dụng huyết luân, thi triển võ học, ngưng tụ ra bá đạo chưởng ấn oanh kích mà ra. Cương mãnh chưởng ấn cùng bá đạo kiếm khí hung hăng đụng vào nhau, lao nhanh như biển khí lãng hướng về bốn phía điên cuồng phấp phới, Tô Thần lui về phía sau một bước, Phong Bất Tu đồng dạng lui một bước. Cũng là một bước này, làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngạt thở, bởi vì Tô Thần chỉ là niết mệnh cảnh, cùng võ tổ cảnh ở giữa chênh lệch còn tại đó, làm sao có khả năng đền bù. Người này đến cùng là như thế nào làm đến? Rất là thổn thức không thôi. Khó trách người này lớn lối như thế, nguyên lai đến có chuẩn bị, lần này Phong Bất Tu xem như gặp phải kẻ khó chơi. Ngươi phải biết, người này vận dụng huyết luân, Phong Bất Tu lại không có sử dụng, đồng thời Thiên Âm Hoàng Thất Huyết Luân Thiên Âm Chú Y thuộc về sóng âm huyết luân Thiên Âm Chú Y thi triển ra, thậm chí có thể ảnh hưởng linh hồn, rất là bá đạo. Ta luôn luôn cảm giác người này không thích hợp, đã người ta dám ra tay, nói rõ thì không sợ Phong Bất Tu, bây giờ suy nghĩ một chút, người này vậy mà lấy niết mệnh cảnh tiến vào thiên đạo bí cảnh, bản thân liền là không quá bình thường sự tình. Cái này có trò vui nhìn. Phong Bất Tu ánh mắt lập tức động lại, hắn đồng dạng không nghĩ tới, người này thực lực sẽ như thế bá đạo, liền xem như thế, hắn cũng không có khả năng lui lại một bước, huống chi còn là tại mình thích trước mặt nữ nhân. Không tệ, vậy liền để ta thật tốt lãnh giáo một chút ngươi thực lực. Trên đỉnh đầu ngưng tụ huyết luân, bên trong có một thanh chù y nhỏ, phía trên lóe ra quỷ dị phù văn, chính là Thiên Âm Hoàng Thất Độc Hữu Huyết Luân, Thiên Âm chù y. Y Di lập tức che ở Tô Thần trước mặt, trợn mắt nhìn, quát: "Hề Phong Bất Tu, ngươi có phải hay không điên? Ta đã nói qua, Tô Thần là bằng hữu ta, ngươi muốn là lại dồn ép không tha, ta Y gia liền lui ra vạn triều tranh bá chiến." Là thật giận, Y Di thực sự vô pháp tiếp nhận Phong Bất Tu dạng này hành động, ỷ vào hoàng tử thân phận, tùy ý lung tung, thậm chí không nể mặt nàng, liền nàng bằng hữu đều muốn đồ sát, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, vẫn là câu nói kia, Y Di càng là như thế, hắn càng là cảm thấy phẫn nộ, nhất định phải chém giết Tô Thần người này. "Tô Thần, ta hiện tại chính thức hướng ngươi phát ra khiêu chiến, ngươi có dám tiếp chiến?" Giống như gào thét yêu thú, Phong Bất Tu tay cầm Thiên Âm chù y chỉ phía trước, trên thân tràn ngập cùng chiến khí thế, bá đạo không gì sánh được. Lôi kéo phẫn nộ Y Di, Tô Thần nói ra: "Ờ, người này giao cho ta, ngươi trước tiên lui mở." "Tô đại ca, Phong Bất Tu đã vận dụng huyết luân Thiên Âm chù y." "Tránh ra." Nhìn lấy Tô Thần dần dần lạnh lẽo xuống tới ánh mắt, Y Di tâm lý hơi hồi hộp một chút, không có tiếp tục kiên trì, lập tức lui lại mấy chục bước, mặt mũi tràn đầy lo lắng, muốn là đổi lại người khác, nàng khẳng định cho rằng Phong Bất Tu thắng định, duy chỉ có đối mặt Tô Thần, một trận chiến này ai thắng ai thua vẫn là ẩn số, bởi vì nàng tận mắt chứng kiến Tô Thần sợ chạy một vị hạ vị võ tổ. Coi như Phong Bất Tu là trung vị võ tổ, muốn đánh bại Tô Thần khẳng định không phải một chuyện dễ dàng, nàng không hy vọng hai người có việc, coi như không quen nhìn Phong Bất Tu thủy chung đến từ Thiên Âm Hoàng Thất. Nơi này là thiên đạo bí cảnh, vạn triều tranh bá trong chiến đấu, mỗi cái hoàng triều lẫn nhau chém giết, tin tưởng vẫn là muốn là bản hoàng hướng võ giả. Giết! Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu to, Phong Bất Tu tay cầm Thiên Âm chù y cất bước mà ra, kinh người cuồng bạo khí thế theo Thiên Âm chù y lao nhanh mà ra, bốn phía quan chiến tất cả mọi người ào lui lại, đều là hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trung vị võ tổ cảnh thực lực, phối hợp huyết luân Thiên Âm chù y, xác thực khiến người ta cảm thấy thật không thể tin, mỗi một cái đều là thổn thức không thôi, sợ hãi thán phục cảm thụ được Phong Bất Tu trên thân bộc phát ra khí thế cường hãn. Ngưng tụ huyết luân giết hại kiếm, nhanh chóng xuất hiện tại trong tay phải, trực tiếp thi triển Tán Đế Thập Bát Kiếm, một từng đạo kiếm khí không ngừng mà điệp ra, lao nhanh mà ra. Thiên Âm chù y cùng giết hại kiếm lẫn nhau đang xen lẫn nhau, hung hăng va chạm, truy kính cùng kiếm khí điên cuồng địa thôn phệ lấy đối phương, dưới tình huống bình thường, lấy giữa hai người tu vi chênh lệch, Tô Thần chắc chắn thất bại, thậm chí ngay cả Phong Bất Tu một chiêu đều ngăn cản không nổi. Kết quả đây, Tô Thần không chỉ có không có bị dây bại, ngược lại có thể cùng Phong Bất Tu đấu ngang tay, nhìn đến tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi, không biết người này đến cùng là như thế nào làm đến, rốt cuộc niết mệnh cảnh khi nào biến đến như thế cường hãn. Người này thế công quá cường hãn, Phong Bất Tu chỉ sợ rất khó trấn áp người này. Ta vừa mới liền nói, người này cũng dám chủ động xuất thủ khiêu khích, thì tất nhất định có 10 phần lòng tin, bằng không lời nói, ngươi cho rằng niết mệnh cảnh dám cầm tính mạng mình nói đùa, coi như như thế, ta vẫn là cảm thấy thật không thể tin, chưa bao giờ thấy qua như thế cường hãn niết mệnh cảnh, lại có thể vượt qua mấy cái đại cảnh giới. Người này kiếm huyết luân đẳng cấp cần phải phi thường cao, thậm chí rất có thể siêu việt huyết luân Thiên Âm chù y phía trên, một trận chiến này, ai thắng ai thua thật rất khó nói. Ta ngược lại là rất hy vọng người này thắng được. Quan chiến rất nhiều võ giả đều ào chấn kinh Vu Thanh năm cường hãn thế công cùng bản thân thực lực, lấy niết mệnh cảnh tu vi, lại có thể rung chuyển trung vị võ tôn cảnh Phong Bất Tu, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đảm nhiệm sẽ không ai tin tưởng cả. Tay cầm giết hại kiếm, Tô Thần trên thân chiến ý không ngừng tăng vọt, còn như thực chất giống như hình thành chiến ý hung thú ngửa mặt lên trời tùy ý gào thét, liên tục va chạm, Thiên Âm chù y cùng giết hại kiếm lẫn nhau dây dưa, hung hăng công kích tới đối phương. Đinh tai nhức óc tiếng va chạm, có chút tu vi đẳng cấp thấp vũ vương lập tức cảm thấy khí huyết quay cuồng, hoảng sợ trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, không dám tiếp tục tại nguyên chỗ lưu lại, lập tức liên tiếp lui về phía sau, có thế trốn xa hơn có bao xa, sợ bị tai bay vạ gió. Kịch chiến võ tổ cảnh, Tô Thần cũng minh bạch chính mình chưa hẳn có thể thuận lợi đem đánh giết, có điều hắn lại rất là chờ mong một trận chiến này, hoàn toàn có thể ỷ vào võ tổ cảnh mang cho mình uy áp, đến trùng kích càng cao cảnh giới. Chính là bởi vì như thế, hắn căn bản sẽ không vận dụng Thái Sơ thần văn cùng dị hỏa phần hoang trận. Một khi vận dụng các loại thủ đoạn, liền có 10 phần lòng tin. Trong tay giết hại kiếm biến mất, trên đỉnh đầu huyết luân giết hại kiếm lại không có biến mất, ngược lại mượn nhờ huyết luân uy năng, dung nhập vào thiên phạt trấn thần chưởng, không ngừng mà tụ lực ngưng tụ chưởng ấn, bắt đầu hung hăng hướng về Phong Bất Tu oanh kích mà ra. Rầm rầm rầm. Theo hai người chiến đấu không ngừng thăng cấp, cùng bạo thế công phấp phới mà ra, bao trùm mặt đất thuận thế thanh thế to lớn, bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, giống như một trương to lớn con nhện lưới lan tràn bốn phương tám hướng. Càng đánh càng là kinh hãi, càng đánh càng là cảm thấy tức giận, bởi vì Phong Bất Tu chưa bao giờ nghĩ tới, cũng có ngày, chính mình thậm chí ngay cả một cái niết mệnh cảnh võ giả đều không thể đánh bại, càng là có thể cùng chính mình đấu ngang tay, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận dạng này sự thật. Hai người chiến đấu càng ngày càng điên cuồng, đến sau cùng hoàn toàn là chém giết gần người, ngươi một quyền, ta một chân, tự hồ không biết đau đớn đồng dạng, hai người trong nháy mắt tách ra, Tô Thần khóe miệng chậm rãi chảy ra một chút máu tươi, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy, lại âm trầm đến dọa người, không có chút nào lui bước, rất nhiều người thậm chí theo thanh niên trong ánh mắt, nhìn ra vô tận chờ mong cùng hung ác. Chờ mong? Thanh niên đang chờ mong loại này chém giết? Đây là có chuyện gì? Hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận biết, liền người điên đều làm không ra sự tình, người này thậm chí là điên tử bên trong người điên. Giọt, giọt. Phong Bất Tu thân thể phía trên không ngừng địa nhỏ xuống giọt máu, dữ tợn trên mặt tràn ngập phẫn nộ, hắn thân là đường đường võ tổ cảnh, bây giờ lại bị một cái niết mệnh cảnh võ giả kích thương, đồng thời làm lấy nhiều như vậy võ giả, thật sự là thể diện mất hết, lớn nhất chuyện trọng yếu, đối phương căn bản không có ẩn giấu tu vi, chính là hàng thật giá thật niết mệnh cảnh võ giả. Không có chút nào nói nhảm, Tô Thần bóng người lần nữa hướng về Phong Bất Tu mà đi, nhìn đến tất cả mọi người là thổn thức. Thật là cái người điên, trêu chọc dạng này người, thật sự là đầy đủ không may. Phong Bất Tu cũng là đầy đủ không tệ, không có sợ hãi chút nào, ta thật bội phục Phong Bất Tu. Hai người đều thuộc về chiến đấu cùng nhân loại hình, giá trị đến chúng ta tôn kính, ai, võ giả thì cần phải giống hai người bọn họ, mới có thể không ngừng đột phá tự thân cực hạn. Rất nhiều người đều bị hai người lây, trên mặt có vẻ kính nể. Hai người thân thể lần nữa lẫn nhau cuốn quýt lấy nhau, chém giết gần người hung hiểm nhất, nghe đến tiếng xương vỡ vụn âm, Phong Bất Tu vai trái bị cứ thế mà phá vỡ, huyết nhục lật ra, lộ ra bạch cốt âm u, lăn lộn Tô Thần thì là lồng ngực bị một quyền đánh trúng, xương máu nổ tung. Hai người điên cuồng chiến đấu tình thế, triệt để chấn nhiếp mọi người, cho dù là Y Di đều có chút mắt trợn tròn, muốn ngăn cản hai người, nhưng lại không biết như thế nào ngăn cản. Thiên âm cuồng chiến. Thiên phạt trấn thần. Hai người mỗi người thi triển sát chiêu mạnh nhất, hung hăng đánh vào mỗi người trên thân, không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, toàn lực xuất thủ, nhất thời, trên thân hai người máu tươi bắn tung tóe, toàn thân bị máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ. Người điên gặp phải người điên, điên cuồng chiến đấu hoàn toàn dọa phát sợ tất cả mọi người, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua điên cuồng như vậy chiến đấu, thử hỏi liền xem như ngang cấp võ giả, gặp phải dạng này người điên làm sao có thể đầy đủ đến đỡ được. Không cách nào ngăn cản, thực sự quá điên cuồng. Phong Bất Tu, Tô Đại Ca, các ngươi không muốn lại đấu. Mặt mũi tràn đầy lo lắng, Y Di thật sợ hãi hai người đến cái đồng quy vu tận, đến thời điểm bị bốn phía người khác thừa lúc vắng mà vào. Hai người không có tiếp tục chém giết tiếp, mỗi người lui về phía sau ba bước. Hai người đều đột phá. Còn có cái này thao tác. Dạng này đột phá, ta là liền nếm thử cũng không dám, thật quá điên cuồng. Máu tươi nhuộm đỏ hai người, Phong Bất Tu ngửa mặt lên trời điên cuồng cười ha hả, trong tiếng cười ẩn chứa vô tận hưng phấn, đi qua một trận chiến này, hắn tu vi vậy mà đột phá đến thượng vị võ tổ cảnh, đây là hắn vạn lần không ngờ sự tình. Đến mức Tô Thần càng thêm biến thái, trực tiếp liên tục đột phá hai cái cấp độ, theo ba lần niết mệnh cảnh thuận lợi tấn cấp đến năm hồi niết mệnh cảnh. Nhìn lấy hai người điên cuồng cười lớn, tất cả mọi người là thổn thức không thôi, điên cuồng chém giết gần người, làm đến hai người tu vi song song đột phá, hâm mộ thì hâm mộ, nếu để cho bọn họ nếm thử ai dám, rốt cuộc loại này phương thức chiến đấu, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Phong Bất Tu, đến từ Thiên Âm Hoàng Thất. Tô Thần, đến từ Vạn Tượng Hoàng Triều. Nhìn lấy hai người tay cầm cùng một chỗ, một lần nữa từ báo thân phận, tất cả mọi người bao quát Y Di ở bên trong, đều triệt để mộng, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Vừa mới còn điên cuồng chém giết hai người, bây giờ lại trở thành bằng hữu, loại này cực nhã thao tác chưa bao giờ thấy qua. Tô huynh đệ, người ta xem như không đánh nhau thì không quen biết, ta Phong Bất Tu nguyện ý giao ngươi người bạn này, bất quá ta xấu nói đến phía trước, ta sẽ không buông tha cho ta chỗ ưa thích người. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, Ê Phong huynh, ta hiện tại thì có thể trả lời ngươi, mặc kệ là hiện tại còn là về sau. Ta đối Y Di đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, chúng ta chỉ là đơn thuần bằng hữu, nếu không phải là bởi vì nào đó loại điều kiện, chúng ta cũng sẽ không cùng đi. Ta tin tưởng ngươi. có ít người, liền xem như quen biết mấy chục năm, đều không thể trở thành bằng hữu, nhưng là có chút người, dù là chỉ là gặp nhau một lần, thậm chí là sinh tử chém giết, lại như cũ có thể trở thành bằng hữu. Các ngươi không có việc gì. Phong Bất Tu vừa cười vừa nói, "Ê, đương nhiên không có việc gì, ta cùng Tô huynh đệ mới quen đã thân, từ giờ trở đi, chúng ta thì là bằng hữu." Y Di hung hăng trừng liếc một chút Phong Bất Tu, qua nhiều năm như vậy, nàng thật rất chán ghét Phong Bất Tu, giống như một con ruồi luôn tại bên người nàng bay, nàng cũng tin tưởng vững chắc chính mình căn bản không thích Phong Bất Tu. Kết quả đây. Ngay tại vừa mới, nhìn lấy Phong Bất Tu cùng Tô đại ca ở giữa sinh tử chém giết, trong nội tâm nàng rất là lo lắng Phong Bất Tu, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không thừa nhận, đều biết mình tâm lý đã thay đổi một cách vô tri vô giác tiếp nhận Phong Bất Tu. Xem xét Y Di biểu hiện trên mặt, Tô Thần thì minh bạch Y Di tâm ý, vừa cười vừa nói, "Kệ Phong huynh rất không tệ, trừ hắn, cũng tìm không được nửa thích hợp ngươi." "Ha ha ha, Tô huynh đệ nói đúng, ta là thích hợp nhất ngươi." Trợn mắt một cái, đi qua sự tình lần này, Y Di rất rõ ràng đối Phong Bất Tu thái độ có không đồng dạng cải biến. "Hai người các ngươi đi theo ta." Quan chiến xem kịch vui mọi người, đều là mặt mũi tràn đầy kính nể mà nhìn xem Phong Bất Tu cùng Tô Thần, theo vừa mới bắt đầu sinh tử chém giết, đến bây giờ trở thành hảo bằng hữu, người nào có thể làm được. "Hai người còn thật là người điên." Theo trứng rồng ba động, Tô Thần mang theo hai người tập trung vào. Cả tòa tàn phá thành thị, có không ít võ giả, khắp nơi có thể thấy được, có điều rất có ăn ý, tại tàn phá trong thành thị, không có người tùy ý khai chiến. Rốt cuộc vạn triều tranh bá chiến, trọng yếu nhất mục đích là tìm kiếm thiên đạo thạch cùng tìm kiếm cơ duyên, không người nào nguyện ý cầm tính mạng mình nói đùa. Nhìn lên trước mặt một đống tảng đá, Tô Thần có chút mắt trợn tròn, bởi vì căn cứ trứng rồng phóng xuất ra khí tức ba động, khóa chặt đồ vật thật là đá trước mặt, nhìn qua thường thường không có gì lạ tảng đá. Chẳng lẽ trong viên đá ẩn chứa lực lượng? Trứng rồng chắc chắn sẽ không tùy ý xuất hiện ba động, nói rõ những đá này hẳn không phải là phàm phẩm. "Tô huynh đệ, ngươi nhìn chằm chằm những đá này làm cái gì?" Mặc kệ là Phong Bất Tu vẫn là Y Di, nhìn lấy Tô Thần chằm chằm lấy đá trước mặt, liếc một chút không nháy mắt mà nhìn xem, hai người đều cảm thấy hiếu kỳ không thôi. "Ta cần những đá này." Bất kể có phải hay không là thật, Tô Thần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, đi đến tảng đá trước, bắt đầu đem từng khối tảng đá không ngừng chuyển dời đến trong túi càn khôn, để vào đến ao đá tinh huyết bên trong, đến mức đối với trứng rồng ấp trứng phải chăng có chỗ tốt, vậy mình thì không quản được lấy. Mấy trăm khối cự thạch, bị Tô Thần trong nháy mắt toàn bộ chuyển di, nhìn đến hai người càng phát ra mộng bức lên. "Tô huynh đệ phong cách làm việc, thật là làm cho ta không nghĩ ra." "Ngươi thật là ngu ngốc, Tô đại ca làm sao có khả năng vô duyên vô cớ kiếm tảng đá, nói rõ những đá này khẳng định không đơn giản." "Ta minh bạch." Hiểu thì hiểu, hai người cũng vô cùng rõ ràng, những đá này quá bình thường, khắp nơi có thể thấy được, cho dù có người nói cho ngươi, những đá này là bảo vật, chỉ sợ đều sẽ không có người tin tưởng. "Chúng ta bây giờ chạy tới Kỳ Lân huyết chi địa." "Kỳ Lân huyết chi địa?" Phong Bất Tu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hỏi, "Ê Tô huynh đệ, làm sao ngươi biết thiên đạo bí cảnh bên trong có lấy Kỳ Lân huyết?" Trong nháy mắt nghĩ đến là ai nói, Phong Bất Tu rất là phẫn nộ nói ra, "Ê Y Di, tại đến thiên đạo bí cảnh trước đó, Phụ Hoàng liên tục dặn dò qua tất cả người, liên quan tới Kỳ Lân huyết sự tình, bất kỳ người nào đều không được nhắc lại, ngươi cùng Tô huynh đệ tiến về chỗ đó, chẳng phải là hại chết Tô huynh đệ." Y Di muốn phản bác, nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác, bất đắc dĩ nói, "Ê Kỳ Lân huyết ý vị như thế nào? Ngươi cần phải so ta càng rõ ràng hơn, coi như Tô đại ca muốn toàn bộ Kỳ Lân huyết, chúng ta chỉ cần có thể được đến Kỳ Lân huyết quả, đối với chúng ta tu luyện có rất tốt đẹp chỗ." "Cái gì là Kỳ Lân huyết quả?" Y Di chưa bao giờ nói qua Kỳ Lân huyết quả. "Tô đại ca, ta trước đó thật có tư tâm, bởi vì ngươi muốn toàn bộ Kỳ Lân huyết, ta nghĩ đến vụng trộm cướp đi tất cả Kỳ Lân huyết quả." Gật gật đầu, Tô Thần không có chút nào để ý. Trước đó tình huống muốn là Y Di không có bất kỳ cái gì tư tâm, đó mới là kỳ quái. Thật sâu thở dài một tiếng, Phong Bất Tu rất là bất đắc dĩ nói, "Kệ Tô huynh đệ, căn cứ chúng ta hoàng triều được đến tin tức, Kỳ Lân huyết ẩn giấu đi một chỗ sơn cốc, cửa vào có phong ấn, chúng ta xác thực có thể tùy ý ra vào, mà bên trong yêu thú tộc quần không cách nào rời đi sơn cốc nửa bước, bất quá một khi chúng ta tiến vào, muốn sống rời đi, cơ hồ là chuyện không có khả năng, mỗi một giới vạn triều tranh bá chiến, vẻn vẹn là chết tại trong sơn cốc người thì chiếm chúng ta hoàng triều mỗi một giới phái ra võ giả 1/3. Trong sơn cốc yêu thú tộc quần số lượng quá to lớn, Đồng thời trong sơn cốc còn ẩn chứa một loại đặc thù lực lượng, tại bọn họ địa bàn, liền xem như võ thần cảnh cường giả, đều chưa hẳn có thể sống rời đi. Trong sơn cốc xác thực tồn tại kỳ lân huyết, đồng thời đi qua vô số năm thai nghén, kỳ lân huyết đã dựng dục ra kỳ lân huyết quả, đối với võ giả tới nói, kỳ lân huyết quả tuyệt đối là tu luyện thánh vật. Phong Bất Tu rất là kiên kỵ sơn cốc, bởi vì Thiên Âm Hoàng Triều người, chết tại sơn cốc thực sự quá nhiều. Biết sơn cốc bí mật Hoàng Triều có bao nhiêu? Phong Bất Tu suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra, rồi cụ thể có bao nhiêu không biết, bất quá ta có thể khẳng định, biết sơn cốc bí mật Hoàng Triều, khẳng định không chỉ chúng ta Thiên Âm Hoàng Triều một nhà, bất quá coi như biết, cũng không có Hoàng Triều nguyện ý mạo hiểm, đến tại sơn cốc bí mật, chỉ sợ liền Thiên Đạo Tông cũng không biết, tin tưởng biết bí mật Hoàng Triều, cũng không có tiết lộ cho Thiên Đạo Tông. Chắc chắn sẽ không tiết lộ, Tô Thần minh bạch các đại Hoàng Triều tư tâm, mỗi một giới vạn triều tranh bá chiến, muốn là sơn cốc ngoài ý muốn nổi lên, nói không chừng còn có cơ hội lấy được kỳ lân huyết cùng kỳ lân huyết quả, muốn là bí mật tiết lộ cho Thiên Đạo Tông, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Chính là bởi vì như thế, liền xem như không cách nào được đến trong sơn cốc cơ duyên, cũng tuyệt đối không có Hoàng Triều nguyện ý tiết lộ sơn cốc bí mật. Người đều là có tư tâm. Tô Thần minh bạch Phong Bất Tu ý tứ, khẳng định là không nguyện ý mạo hiểm tiến về sơn cốc, rốt cuộc bên trong yêu thú chủng tộc không gì sánh được cường hãn, có tiếng không ra, vì kỳ lân huyết cùng kỳ lân huyết quả vứt bỏ tính mạng mình khẳng định là không đáng sự tình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.